Chương 1117, kẻ chơi đùa này là rắn. Không thể không nói, thần kinh hầu tử vẫn rất lớn, sau khi mất đi khứu giác cho tới bây giờ mới phản ứng lại. Bất quá khứu giác loại công năng này đối với hầu tử mà nói bình thường tác dụng ngược lại là không lớn, cho nên hắn cũng không thế nào quá mức để ở trong lòng, loại ý thức này chỉ ở trong đầu thoáng qua một chút sau đó rất nhanh đã bị hắn ném sang một bên, sau đó liền vội vàng ở trong bóng tối tìm ống pháo lớn của hắn. May mắn chính là ống pháo lớn liền rơi ở bên cạnh hầu tử, hắn chỉ sờ soạn một hồi rất nhanh liền sờ tới. Nhặt ống pháo lên ôm vào trong ngực, hầu tử sờ soạn thao tác một phen, sau đó, bóp, một tiếng nhẹ vang lên, phía dưới ống pháo đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng. Đây là chức năng lắp đèn pin của ống pháo lớn, bởi vì thứ này thật sự quá lớn, cần nhắc đến nếu đi đến nơi tối đen, một tay cầm đèn pin, một tay ôm ống pháo lớn không thực tế, cho nên dưới đề nghị mãnh liệt của hầu tử, tiến sĩ điên mới lắp thêm đèn pin cho hắn. Chỉ là sau khi lắp đèn pin lại vẫn không có cơ hội dùng tới, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này dùng tới. Hầu tử sau khi mở đèn pin liền chiếu tới bên lãnh dạ, cường quang bắn vào mặt, kích thích lãnh dạ nheo mắt lại, vội vàng đưa tay che trước mắt, nói, hầu tử, dời đèn pin ra, đừng chiếu lên mặt ta. Nhưng mà hầu tử lại không có bất kỳ động tác gì, thậm chí ngay cả đèn pin cũng không dời đi. Nếu như lãnh dạ có thể nhìn thấy, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, giờ phút này hầu tử đang nhìn chằm chằm phía sau hắn, vẻ mặt lại đầy kinh ngạc. Hầu tử, đợi một lát cũng không thấy hầu tử đáp lại, lãnh dạ nghi hoặc lại kêu một câu. Nếu không phải ánh sáng chói mắt kia còn thẳng tắp đối với mắt, hắn đều hoài nghi hầu tử có phải mất tích hay không. Mà lúc này hầu tử mới giống như là mới vừa kịp phản ứng, đầu tiên là mơ hồ nhìn thoáng qua lãnh dạ. Sau đó ánh mắt lại nhanh chóng hướng về phía không gian đen kịt khổng lồ phía sau hắn, nuốt một ngụm nước miếng, mới cẩn thận từng ly từng tí đem cột đèn pin dời đi một chút, bất quá động tác của hắn lúc này lại cực kỳ chậm chạp, tự như chỉ cần biên độ động tác hơi lớn một chút sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ không thể đoán trước. Cột sáng đèn pin từng chút bị dời khỏi mặt lãnh dạ trừng mắt nhìn, lại híp một lát, mới cảm giác thích ứng vài phần. Sau đó nâng mí mắt hướng hầu tử bên kia giận dữ nhìn, nhưng đáng tiếc hầu tử lúc này thân ở phía sau nguồn sáng, bất kể hắn cố gắng thế nào đi nữa nhìn, đều cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Lãnh dạ nhe miệng, rất là bất mãn nói, ngươi ngã choáng váng sao? Gọi ngươi cũng không đáp. Hầu tử vẫn không đáp lại, qua một lát sau, hắn mới lúng túng nhỏ giọng nói, lãnh dạ. Âm thanh kia, nghe mơ hồ không rõ giống như nghẹn ở trong cổ họng. Cái gì? Lãnh dạ tức giận lên tiếng, sau đó cúi đầu tìm cây súng ngắm của mình. May mắn chính là, súng bắn tỉa liền rơi xuống bên chân hắn, vừa vươn tay liền lấy được, lãnh dạ vội vàng nhặt súng lên, giống như bảo bối trân quý nâng ở trong tay, cẩn thận từng ly từng tí quan sát nó có bị hỏng hay không. Lúc này, hầu tử đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi sợ rắn không? Rắn. Lãnh dạ đang kiểm tra nòng súng nghe vậy sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn hầu tử, thuận miệng nói qua loa. Không sợ. Vậy, nếu là một con rắn rất lớn thì sao? Lãnh dạ khịt mũi nói, có thể lớn bao nhiêu? Hầu tử liếc nhìn phía sau lãnh dạ, nhất thời không biết nên hình dung như thế nào, cuối cùng đành phải dùng thứ mình có thể hiểu để so sánh, hẳn là lớn hơn xe lửa một chút. Lãnh dạ ngẩng đầu ngạc nhiên nói, trên đời này có rắn lớn như vậy? Hầu tử cẩn thận giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng chỉ phía sau lãnh dạ, khẩn trương nói, phía sau ngươi. Phía sau ta. Lãnh dạ giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, nhưng mà một giây sau, hắn liền hoàn toàn mơ hồ. Cái nhìn đầu tiên của lãnh dạ đã thấy được phía Imit sau cách đó ước chừng 50-60 mét dựng đứng một cây cột thô to vô cùng, vả lại hoa văn kỳ dị màu xám tro, nhưng mà khi hắn theo cây cột nhìn lên trên, lại lập tức trợn tròn mắt. Chỉ thấy đỉnh trụ cột lại còn mọc ra một cái đầu tam giác lớn hơn cả đầu tàu, đang phun ra cái lưỡi phân nhánh đỏ tanh. Một đôi mắt dựng thẳng quỷ dị thì lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người phía dưới. Mẹ nó, thứ này là... Rắn, lãnh dạ vẻ mặt dại ra nhìn cự xà thương thiên kia, hắn chưa từng nghĩ tới, một con rắn lại có thể lớn đến khó tin như thế. Chỉ là đầu cũng đã to như đầu xe lửa, chớ nói chi là cái kia một đoạn thân thể còn to như cả đoàn tàu. Hơn nữa chỉ riêng bộ phận trên cổ đứng thẳng lên cũng đã cao bằng 3 tầng nhà. Thật sự không dám tưởng tượng toàn thân nó dài bao nhiêu bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, thứ này không chỉ có một con, mà là ước chừng có 9 con. 9 con rắn thật lớn, từng con dựng thẳng đầu, thè lưỡi phân nhánh đỏ tanh, dùng con ngươi dựng thẳng quỷ dị nhìn chằm chằm hai người. Cảnh tượng này, lá gan nhỏ một chút phỏng chừng cũng có thể trực tiếp bị hù chết. Nhưng mà những thứ này cũng không tính là gì, có lẽ là chê hắn kích thích không đủ nhiều, đúng lúc này, hầu tử không biết là cố ý hay là vô tình đem cột đèn pin dời xuống, nửa người dưới của mấy con rắn khổng lồ xoay quanh trong bóng tối rất nhanh liền bại lộ ở trong tầm mắt của lãnh dạ. Bất quá khi hắn nhìn rõ nửa người dưới của mấy con cự xà này, lại sợ tới mức hung hăng run rẩy một phen, chỉ vì nửa người dưới của chính con cự xà kia đúng là nối liền với nhau chương 1118, ngươi đùa ta phải không? Đó là một thân rắn vô cùng to lớn, từng vòng quanh, bởi vì phạm vi ánh sáng có thể chiếu tới có hạn, không cách nào thấy rõ ràng toàn bộ thân thể nó cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng chỉ là một góc lộ ra cũng đã đủ hù chết người. Ở 2/3 thân rắn, thì mọc ra 9 cái đầu, cũng chính là lúc trước lãnh dạ lầm tưởng có 9 con rắn, nhưng trên thực tế chúng nó là dùng chung một thân thể. 9 cái đầu mọc ra từ cùng một thân thể này tách ra như hình quạt, hình thái cũng khác. Có mấy cái đầu rắn cố gắng mở rộng về phía trước, biểu hiện ra tư thế sắp công kích. Còn có mấy cái đầu thì có thể là bị ánh sáng hù dọa, đang dùng sức lui về phía sau, thoạt nhìn này 9 cái đầu đều là có riêng của mình ý thức. Lãnh dạ hung hăng nuốt nước miếng xuống, chậm rãi chuyển động cái cổ cứng nhắc chậm rãi quay đầu lại, trên mặt hoàn toàn một bộ vẻ mặt sống không thể luyến tiếc, cơ bắp khóe miệng càng không tự chủ được hung hăng run rẩy, ngay cả âm thanh cũng có chút run rẩy khẩn trương nói, hi. Hi ra. Hầu tử gật đầu, thần sắc cũng khó coi. Ai có thể nghĩ tới, tùy tiện rơi một cái hố lại có thể rơi vào trong ổ rắn, hơn nữa đây còn không phải là rắn bình thường, mà là rắn Hydra trong truyền thuyết, Hydra chính là cửu đầu xà. Trong thần thoại Long Quốc cũng có nhắc tới loại sinh vật này, trong Sơn Hải Kinh gọi là tương liễu, mà trong Hoài Nam Tử thì gọi là cửu anh. Tiểu Trung Quốc cũng có truyền thuyết Bát Kỳ đại xà, Bát Kỳ kia hẳn là cùng một chủng loại với cửu đầu xà. Chỉ là không biết vì sao lại thiếu một cái đầu, phỏng chừng hoặc là dị dạng không mọc ra, hoặc là bị người chặt đứt một cái đầu. Bất kể nói như thế nào, hiện tại lãnh dạ cùng hầu tử trước mặt chính là một cửu đầu xà hàng thật giá thật, quan trọng hơn là nó vẫn còn sống. Ha ha! Trên mặt lãnh dạ lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Hắn đặc biệt muốn khóc, càng đặc biệt muốn chết. Tùy tiện rơi cái hố cũng có thể đụng tới cửu đầu xà trong truyền thuyết. Trên đời này còn có thiên lý hay không? May mắn lúc này hai người ở đây đều không phải người bình thường, không chỉ có tố chất tâm lý đủ cao, tính thích ứng cũng rất mạnh, trải qua khiếp sợ ban đầu rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nếu đổi lại là người bình thường, phỏng chừng lúc này đã sớm bị dọa tè ra quần, cửu đầu xà tựa hồ tạm thời còn không có ý đồ triển khai công kích, nhưng tần suất thè lưỡi lại càng lúc càng nhanh, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu phát ra tê tê tê quái thanh, hơn nữa âm thanh dần dần trở nên dồn dập lên. Tự hồ chúng nó đã bắt đầu không kiên nhẫn tiếp tục giằng co. Lãnh dạ cùng hầu tử cũng nhận ra cửu đầu xà dần dần trở nên nôn nóng, chỉ là bọn họ lúc này cũng bó tay không biện pháp. Lãnh dạ cúi đầu nhìn cây súng bắn tỉa trong lòng mình, do dự một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định bắn một phát vào Hydra. Hắn cũng không muốn một phát không giết chết ngược lại chọc giận nó, dù sao cửu đầu xà cái đầu thật sự quá lớn, hắn không dám xác định một phát này đi xuống có thể mất mạng hay không. Một viên đạn bắn tỉa, bắn vào người cùng bắn vào một chiếc đầu tàu kết quả kia khẳng định là khác nhau. Hầu tử, lãnh dạ suy đi nghĩ lại, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới trên người hầu tử, đè nặng thanh tuyến nhỏ giọng nói, ngươi còn có đạn đám mây không? Có. Hầu tử cũng nhỏ giọng đáp lại. Bất quá vừa dứt lời, hắn bỗng dưng phản ứng lại, giật mình nhìn về phía lãnh dạ, ngạc nhiên nói, ngươi không phải là muốn cho ta dùng đạn đám mây bắn nó chứ? Trẻ nhỏ dễ dậy. Lãnh dạ tán thưởng giơ ngón tay cái lên với hầu tử, vẻ mặt hầu tử kiểu ngươi đùa ta chắc nhìn hắn, nhìn không được hỏi, ngươi là dự định để cho hai chúng ta biến thành heo sữa nướng sao? Lãnh dạ nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức vỗ trán nhớ tới hai người mình mẹ nó là ở trong một cái hang động. Ở trong động quật thả đạn đám mây. Trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ cao phỏng chừng cũng có thể đem hai người nướng chín đi, hơn nữa cho dù bọn họ có thể tránh được nhiệt độ cao. Cũng khẳng định tránh không khỏi hoàn cảnh chân không ngắn ngủi do đạn đám mây đem không khí thiêu đốt mang đến lúc đó đốt không chết cũng khẳng định phải nghẹn chết. Đạn đám mây không cần suy nghĩ, độc khí đạn cũng đừng nghĩ, thật muốn cho hầu tử dùng đạn độc khí, cửu đầu xà có bị độc chết hay không hắn không biết, nhưng hai người bọn họ chắc chắn sẽ bị độc chết trước. Về phần lựu đạn gì gì đó, lực sát thương khẳng định là không đủ, Ngoài ra hầu tử tựa hồ cũng không có đạn dược có lực sát thương lớn khác. Mắt thấy cửu đầu xà đã càng ngày càng nôn nóng, Lãnh Dạ cũng gấp đến độ vò đầu bứt tai, mà lúc này, hầu tử trầm mặc nửa ngày bỗng nhiên mở miệng nói, kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp khác. Lãnh Dạ hai mắt bỗng nhiên sáng ngời, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Chạy a! Hầu tử đột nhiên nhảy dựng lên, ông ống pháo lớn, vung chân chạy về phía sau. Lãnh Dạ vẻ mặt dại ra nhìn hầu tử vô cùng lo lắng chạy đi, trong lúc nhất thời lại không thể phản ứng kịp. Miệng há thành hình chữ không thật to, cả người đều đờ ra. Hầu tử bỏ chạy. Hắn thế mà chạy rồi. Chương 1119, ngươi đùa ta phải không? Hai Lãnh Dạ đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhưng lúc này đã không kịp tính sổ với hầu tử, thậm chí ngay cả công phu mắng hắn cũng không có. Lãnh Dạ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ông súng ngắm nhìn như mạng sống, cả người giống như một con ngựa hoang thoát cương về một cái chạy ra thật xa. Sau đó ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn thoáng qua Hira đều không có, điên cuồng lao theo hầu tử chạy như điên. Hai người cứ như vậy một trước một sau, giống như hai con ruồi không đầu hoảng hốt chạy bừa. Hành vi hai người đột nhiên chạy trốn phỏng chừng cửu đầu xà trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, có lẽ cũng có thể là nó chướng mắt hai con mồi nhỏ như kiến này, lại cứ như vậy sững sờ nhìn hai người càng chạy càng xa, cũng không muốn đuổi bắt. Đợi đến khi hai người chạy đến không nhìn thấy bóng dáng, ngay cả tia sáng cuối cùng của đèn tin hầu tử cũng biến mất không thấy gì, chính cái đầu của cửu đầu xà mới không hẹn mà cùng mềm nhũn nằm sắp xuống, từng cái gối lên thân thể khổng lồ. Đối với tất cả những chuyện này, hầu tử cùng Lãnh Dạ hai người này tự nhiên là không biết, tuy rằng một đường chạy như điên cũng không nghe được phía sau có cái gì động tĩnh cực lớn, nhưng bọn họ cũng không dám khẳng định con rắn chín đầu kia rốt cuộc có đuổi theo hay không. Cho nên điều duy nhất có thể làm chính là tiếp tục chạy, về phần chạy đến nơi nào, chỉ có trời mới biết. Cái hang động này thật sự quá lớn, bên trong là một cái động nối liền một cái động, rắc rối phức tạp, hầu tử và Lãnh Dạ hai người cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Dù sao thấy động liền chui thấy đường liền lủi, cũng đã sớm không có cảm giác phương hướng. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng có thể cách con rắn chín đầu kia càng xa càng tốt, ai còn lo lắng mình đang chạy đi đâu chứ. Bất quá sau khi chạy một hồi lâu, hầu tử lại ở trên đường chạy như điên đột nhiên dừng bước, Lãnh Dạ đuổi sát ở phía sau nhất thời không phát hiện, đầu đụng vào sau lưng hầu tử. Hầu tử bị đụng đến tê cả người, Lãnh Dạ cũng thảm, cả khuôn mặt của hắn đều đụng vào gáy hầu tử. Nhất là mũi càng tiếp xúc thân mật nhất với gáy, nhất thời lập bộp một chút, cũng không biết xương mũi có bị đụng gãy hay không, dù sao Lãnh Dạ đau đến nước mắt nước mũi đều phun ra. Che cái mũi đau nhất, Lãnh Dạ rưng rưng nước mắt mắng, hầu tử, ngươi con mẹ nó. Nói vừa mới nói được một nửa, Lãnh Dạ bỗng nhiên dừng lại, sau đó há to miệng, ngay ra như phỏng nhìn về phía trước như hầu tử. Âm, Lục Dương và Lục Thanh hai chưởng giao nhau, phát ra tiếng nổ lớn. Đôi thân huynh đệ tương thân tương sát này, ở trong thế giới xa lạ này lại một lần gặp lại, đương nhiên, kết quả gặp lại chính là đánh nhau. Lại nói tiếp cũng là duyên phận, đoàn người long hồn đi được nửa đường liền thất lạc không giải thích được, bọn họ cũng không biết vì cái gì đi tới đi lui, bên người đồng bọn lại đột nhiên không thấy, nghĩ đến có thể là lại đụng phải các loại cái gì mà không gian gấp bị truyền tống đi, dù sao loại tình huống này đụng phải cũng không chỉ một chút lần. Bất quá lúc này đây bọn họ lại không giống lúc trước như vậy bị truyền tống tập thể đến một chỗ, mà là bị phân cách ra. Càng có ý tứ chính là, đoàn người long hồn sau khi bị truyền tống lại cũng đến các loại địa phương có sinh vật quỷ dị sinh sống, khác với tình huống của bọn 11, bất kể là người 11, hay là đám người tiến sĩ tầng kia, đều là bị vô số xúc tu quái tập kích, sau đó bị xúc tu cuốn đi mới tới nơi này. Mà đoàn người long hồn lại trực tiếp bị truyền tống đến nơi đây. Cũng không có đụng phải những xúc tu kia, giống như Lục Dương, một giây trước còn đi cùng với đồng bọn của Long Hồn, một giây sau cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành khu rừng nguyên sinh tươi tốt này, mà người bên cạnh lại biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi đứng trong rừng rậm rậm rạp. Trong nháy mắt, Lục Dương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bất quá cũng may hắn cũng không phải người bình thường, đời này có cái gì kỳ kỳ quái chuyện chưa từng thấy qua, sau khi trải qua khiếp sợ ban đầu. Lục Dương rất nhanh tỉnh táo lại, trước tiên quan sát tình huống bốn phía một chút, sau khi xác định phụ cận không có ai khác, liền tùy ý chọn phương hướng mở ra hành trình tìm kiếm đồng bọn. Sau đó một đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì, tuy rằng mảnh rừng rậm nguyên thủy này cùng vầng mặt trời trên đỉnh đầu kia đều làm cho hắn rất nghi hoặc, không rõ chính mình lúc này rốt cuộc là ở nơi nào, nhưng không bao lâu sau, hắn dần dần phát hiện một ít chỗ không thích hợp, tỷ như hắn ở trong rừng rậm này lại không nhìn thấy một con chim hoặc là một con thú, côn trùng gì đó đến là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, nhưng là chim chóc cùng cá thú lại một con đều không đụng qua. Điều này làm cho hắn có chút khó hiểu, lông mày vốn đã khắc đầy nếp nhăn phong sương cũng càng thêm nhíu chặt. Mà không lâu sau đó, có lẽ là ông trời cố ý sắp xếp, hoặc có lẽ là nghiệt duyên, hắn rốt cục gặp phải người đầu tiên sau khi tới nơi đây. Nhưng khi nhìn thấy người này, biểu hiện của Lục Dương không phải là cao hứng, mà là hốc mắt đỏ lên, âm trầm gầm nhẹ, Lục Thanh. Chương 1120, Lục Dương vs Lục Thanh. Lúc này Lục Thanh nhìn qua có chút chật vật, xiêm y không chỉnh tề, trên người còn nhiễm một ít chất lỏng màu xanh lá cây, rất giống một tên cái bang. Hơn nữa nhìn bộ dáng vội vàng của hắn, giống như là đang tránh né cái gì. Mà lúc này Lục Thanh đột nhiên nghe thấy một câu Lục Thanh, làm hắn bỗng nhiên ngẩn ra, đột nhiên nhìn sang bên này. Khi hắn nhìn thấy gương mặt vô cùng quen thuộc của Lục Dương, trên mặt Lục Thanh lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, tấm tắc hai tiếng cười nói, ôi, đây không phải là anh trai tôi ngày đó sao? Câm miệng. Lục Dương lạnh lùng quát lớn, ta không có em trai như ngươi. Lục Thanh méo mó cổ, cười châm chọc nói, đại ca, đừng nói như vậy. Đều nói đánh chết không rời thân huynh đệ, dù thế nào em với anh đều là cùng một mẹ. Ngươi còn mặt mũi nhắc đến mẹ. Vừa nói đến người nhà, sắc mặt Lục Dương lại càng âm lãnh vài phần. Lục Dương sải bước đi tới, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi nói, mẹ bị ngươi làm cho tức chết. À, Lục Thanh không cho là xấu hổ cười cười, nhún nhún vai nói, đó là chính bà ấy nghĩ không ra, liên quan gì đến tôi. À đúng rồi, còn có, chị dâu. Lục Thanh cố ý cắn hai chữ chị dâu rất nặng, nhưng chưa nói xong. Lục Dương đã đi tới trước mặt hắn, bỗng nhiên vỗ một chưởng về phía hắn. Lục Thanh một chút cũng nghênh đón. Đoàn bàn tay hai người giao kích lại nổ ra một tiếng vang thật lớn, Lục Dương rên rỉ một tiếng, bước chân bất ổn lảo đảo lui về phía sau vài bước, mà nửa người trên Lục Thanh cũng ngửa ra sau, dưới chân lui về phía sau một bước mới có thể đứng vững, sau đó trên khuôn mặt già nua giống như da cam phơi khô hiếm thấy của hắn lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Anh! Lục Thanh há miệng. Vừa định nói gì đó, mà lúc này Lục Dương lại đánh tới. Sắc mặt Lục Thanh trầm xuống, nghiêng người tránh đi, nhưng câu tiếp theo lại bị nuốt trở lại. Kỳ thật Lục Thanh kinh ngạc cũng không phải Lục Dương có thể khôi phục được nhanh như vậy, hắn từ nhỏ đã biết anh của mình là một thiên tài, võ học tiến cảnh một ngày ngàn dặm. Lúc trước nếu như không phải hắn trước đó hạ độc, bằng bản lĩnh của hắn căn bản không làm gì được Lục Dương, lại càng không cần phải nói còn có thể bắt sống được Lục Dương. Chân chính làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, nội khí của Lục Dương lại là dương cương nhất mạch, phải biết rằng, Lục Dương xuất thân từ kiếm tông, mà cơ sở của kiếm tông bắt nguồn từ võ đan nhất mạch. Nội công của võ đan đều tương đối trung hòa, tính công kích có lẽ không đủ, nhưng được cái bên trong tức kéo dài không dứt, am hiểu nhất chính là đánh lâu dài. Cho nên đặc điểm của võ đan thái cực là trong thủ mang công, lại ít có người chủ động công kích. Nhưng hiện tại Lục Dương vừa mới sử dụng lại là con đường hoàn toàn bất đồng, vừa rồi trong nháy mắt kia sức bật cực hạn, ngay cả hắn đều thiếu chút nữa chịu thiệt. Không tồi, Lục Thanh lại tránh được một cái cú đá của Lục Dương, vẫn không quên châm chọc, mấy năm không gặp, phế nhân rốt cục không phế. Nếu như là trước khi Lục Dương bị phế, Lục Thanh đừng nói có gan đánh nhau với hắn hay không, phỏng chừng từ xa nhìn thấy mặt hắn phải xoay người chạy trốn, bất quá từ khi Lục Dương bị phế công về sau. Hắn liền lấy lại tự tin, bởi vì dù là hắn dù thế nào tu luyện, cũng không có khả năng ngắn ngủn vài năm nội liền khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Mà Lục Thanh vẫn tu luyện mấy chục năm, chênh lệch mấy chục năm này chính là sức mạnh lớn nhất của hắn. Sự thật cũng chứng minh, Lục Dương bây giờ quả thật không làm gì được Lục Thanh, nhìn hắn vừa đánh còn có thể vừa châm chọc liền biết, hắn vẫn thành thạo như cũ. Bất quá Lục Dương tuy rằng công phu bị phá, thời gian khôi phục lại ngắn. Nhưng đã từng ánh mắt cùng kinh nghiệm vẫn còn, mặc dù công lực không bằng nhưng cũng có thể dựa vào kinh nghiệm bù đắp. Cho nên trong lúc nhất thời hai người vẫn đấu ngang sức, Lục Dương tạm thời không làm gì được Lục Thanh cũng tạm thời không bắt được hắn. Hai người ở bên này đánh nhau vô cùng say mê, tiếng giao kích ầm ầm không dứt bên tai, nhưng mà đấu không bao lâu, thì trước mắt Lục Thanh đột nhiên xuất hiện một đám sinh vật màu xanh lá cây tướng mạo quái dị đi đến. Những sinh vật màu xanh lá cây này đều là hình người, thoạt nhìn còn tưởng rằng là người, nhưng nhìn kỹ một chút liền dọa người nhảy dựng, bởi vì bọn họ lại mọc ra một cái đầu rất giống thằn lằn. Đôi mắt dựng thẳng màu vàng, làn da xanh mơn mởn, cái miệng nhô lên, trong miệng lại thường xuyên phun ra một cái đầu lưỡi vừa nhỏ vừa dài tanh đỏ. Đây con mẹ nó người là nơi nào? Hiển nhiên chính là một đám quái vật. Thú vị chính là những quái vật này lại có thân thể tương tự như con người, có thân thể, có hai tay cùng hai chân, bất quá trên tay cùng trên chân đều chỉ có ba ngón tay. Một thân da cũng là màu xanh sẫm, ngoài da thì có đốm vảy cá hoặc là cũng có thể là vảy, càng làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối chính là, những sinh vật quái đản này thế mà còn biết dùng công cụ, từng con trong tay đều giơ gậy gỗ gọt nhọn, sau đó đem Lục Dương cùng Lục Thanh bao vây, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh quái dị dày, dày. Trong nháy mắt nhìn thấy những con này, Lục Dương thật đúng là bị dọa nhảy dựng lên, một quyền vốn đánh về phía Lục Thanh đều dừng lại trên không trung đánh không nổi, hai mắt mơ màng nhìn mấy chục thứ quái dị không biết từ đâu chui ra, từng người giơ gậy gỗ vây quanh bọn họ. Chương 1121, Lục Dương vs Lục Thanh 2 mà Lục Thanh cũng không có ý tiếp tục dây dưa với Lục Dương, trong chốc lát Lục Dương sững sờ liền nhảy ra, sau đó nhìn trái nhìn phải, ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại ha ha cười rộ lên nói. Mấy nhóc này, thật đúng là kiên nhẫn. Lúc này Lục Dương cũng đã phục hồi tinh thần lại, nghe vậy nhíu mày nói, những thứ này là cái gì? Lục Thanh nghe vậy có chút kinh ngạc nói, dọc theo đường đi anh cũng không thấy qua sao. Lục Dương ngừng nói, bỗng dưng nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, những sinh vật bị phong ấn trong thủy tinh kia. Đúng vậy, chính là những thứ đó. Nhưng mà... Lục Thanh chỉ thằng lặng nhân vây quanh hai người bọn họ nói, nơi này đều còn sống. Lục Dương nghe xong lông mày lại càng nhíu sâu hơn, vừa cảnh giác quan sát những người thằn lằn da xanh kia, vừa trầm giọng hỏi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Anh cho rằng nơi này là đâu? Đại ca của tôi, Lục Thanh trào phúng nói, anh không phải ngay cả nơi đến của mình cũng không biết liền ngốc nghếch đâm đầu vào chứ? Sắc mặt Lục Dương trầm xuống, hừ lạnh nói, xem ra bọn họ đuổi theo ngươi. Đúng vậy. Lục Thanh nói, bất quá hiện tại mục tiêu của bọn họ lại có thêm anh. Lại nói tiếp phải cảm ơn anh, đặc biệt chạy tới giúp tôi chia sẻ. Giúp ngươi? Lục Dương cười lạnh nói, ngươi nằm mơ đi. À, không. Lục Thanh Hạ kéo mí mắt nói, anh lập tức sẽ biết bọn chúng đáng ghét cỡ nào, có lẽ là để xác minh lời nói của Lục Thanh, ngay khi hắn vừa dứt lời, trong đám người thằng lặng không biết là tên nào, đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu chói tai. Mà tiếng kêu bén nhọn này cũng tựa như tín hiệu. Tất cả người thằng lặng trong chốc lát không hẹn mà cùng giơ lên gậy gỗ nhọn đâm về phía hai người. Lục Thanh vội vàng bước ra tránh đi, đồng thời vung tay tát vào mặt một người thằng lặng, đánh bay hắn ra ngoài, nhưng càng nhiều người thằng lặng vẫn dũng mãnh không sợ chết, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Mà Lục Dương bên kia cũng bị một đám người thằng lặng cuốn lấy, những người thằng lặng này công kích không có kết cấu gì, hoàn toàn là tùy tâm sở dục cầm cây gậy gỗ đâm, giống như trẻ em đánh nhau. Ở trong mắt mọi người cao thủ như Lục Dương, Lục Thanh căn bản là không có chiêu thức gì, nhưng bọn họ thắng ở chỗ nhiều người, mấy chục cây gậy gỗ từ bốn phương tám hướng đồng thời đâm tới, cho dù là Lục Dương, Lục Thanh nhân vật bực này cũng nhất thời bị bức đến luống cuống tay chân. Nhất là Lục Dương, tu vi bị phế, hậu thân thể liền không bằng trước, hơn nữa tuổi tác đã cao, động tác cũng còn linh hoạt như khi còn trẻ, thế mà có nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đâm trúng. Bất quá cũng may kinh nghiệm phong phú vô cùng tích lũy được mấy chục năm của hắn bù đắp thiếu sót của bản thân, lúc này mới có thể ổn định trận tuyến. Bất quá trải qua một trận này, Lục Dương rốt cục cũng hiểu được nguyên nhân vì sao lúc trước Lục Thanh nhìn qua chật vật như thế, những thứ xanh biếc này quả thật rất đáng ghét, cũng rất dũng mãnh không sợ chết. Lục Dương tránh né đồng thời cũng không quên phản kích một chút, một quyền cũng đánh ngã nhiều người thằng lằn, tuy rằng tu vi hiện tại của hắn không cao. Nhưng sức bật trong nháy mắt của nội công Long Gia cũng không phải nói đùa, từ điểm này có thể thấy được ánh mắt độc ác của Lục Dương. Hắn biết mình tuổi tác đã lớn, muốn một lần nữa tu luyện trở về là không có khả năng, cho nên tu vi bị phế sau khi được 11 cứu, hắn không có lựa chọn công pháp kiếm tông tiếp tục trùng tu, ngược lại dứt khoát lựa chọn Long Gia công pháp. Sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là chính xác, Long Gia công pháp tuy rằng lực kéo không đủ, nhưng thắng ở sức bật cường đại. Cho dù hiện tại tu vi không cao cũng đủ để bù đắp khuyết điểm về tính công kích không đủ mạnh của hắn, lại phối hợp với kỹ xảo công kích và quyền thuật, cộng thêm ánh mắt và kinh nghiệm trước đây, Lục Dương bây giờ vẫn đáng sợ như cũ. Cho nên dù là tạm thời bị những người thằng lằn này bức đến luống cuống tay chân, hắn vẫn là có thể ổn định trận tuyến, thỉnh thoảng phản kích một chút. Mà những người thằng lằn bị hắn đánh trúng thì thảm rồi, cho dù Lục Dương đã không còn công lực hùng hậu sâu không lường được, nhưng quyền của hắn vẫn không phải là thứ mà những người thằng làng da xanh này có thể chịu được. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất cũng đã nằm xuống vài người thằng làng, không nhúc nhích, khóe miệng chảy ra chất lỏng màu xanh lá cây, cũng không biết là chết hay còn sống. Lục Thanh bên kia cũng rất thành thạo, thỉnh thoảng tránh né hoặc ngăn cản gậy gộc, đồng thời cũng không quên phản kích một chút. Một lát sau, bên chân hắn liền nằm xuống rất nhiều người thằng làng. Bất quá người thằng làng chết ở trên tay Lục Thanh, bộ dáng đều tương đối thảm, hoặc là bị vặn gãy đầu, hoặc là tròng mắt đều bị đánh nổ ra. Trái lại người thằng làng nằm trên mặt đất chỗ Lục Dương, đều là thi thể nguyên vẹn, bởi vậy có thể thấy được tâm tính hai huynh đệ cũng là hoàn toàn bất đồng. Đánh nhau đã lâu, trên mặt đất cũng đã nằm xuống gần 30 cổ thi thể người thằng làng, bất quán thằng làng còn sống vẫn có rất nhiều, hơn nữa còn người trước ngã xuống, người sau không sợ chết tiến lên xung phong về phía hai người. Đưa tay đẩy hai cây gậy gỗ ra, Lục Thanh đột nhiên lùi về phía Lục Dương. Lục Dương cũng không để ý đến tình hình của Lục Thanh, hắn còn bận đến sức đầu mẻ trán. Lục Thanh vừa đánh vừa lùi, chỉ chốc lát sau đã đến cách Lục Dương chỉ nửa mét. Đúng lúc này, Lục Thanh đột nhiên xoay người, đá xoáy Lục Dương. Lục Dương đã sớm chú ý tới hắn, hừ nhẹ một tiếng, tay trái ngăn cản gậy gỗ đâm tới, cánh tay phải thì cong xuống ngăn cản cú đá của Lục Thanh. Bất quá Lục Thanh đá ra một cước này liền lập tức quay về ứng phó với công kích của thằng làng nhân, mà lúc này Lục Dương lại đột nhiên một cái khuỷu tay đụng vào lưng hắn. Chương 1122, Lục Dương vs Lục Thanh ba. Cứ như vậy, vốn còn phân biệt rõ ràng hai chiến trường, giờ phút này hoàn toàn triền đấu cùng một chỗ, mà loạn chiến ba phương cũng là đánh cho rối tinh rối mù. Người thằng làng không quan tâm giết hai người Lục Dương và Lục Thanh, Lục Dương lúc thì đánh người thằng làng lúc thì đánh Lục Thanh. Mà Lục Thanh cũng giống như vậy, lúc thì đánh chết người thằng lằn, lúc lại đột nhiên đánh lén Lục Dương. Tóm lại trận đánh này rất loạn, mà nhìn vào số lượng người thằng lằn, phỏng chừng trận loạn đấu này còn phải kéo dài thật lâu. Trong lúc Lục Dương, Lục Thanh và thằng lằn nhân đánh nhau một mảnh lửa nóng, những nơi khác trong rừng rậm cũng không yên tĩnh. Nơi nào đó cách xa hai người ụt, một tiếng nặng nề vang lên, một người châu Âu toàn thân lắp dây đồng cùng ống dẫn đột nhiên nặng nề ngã trên mặt đất, trong miệng, mũi, lỗ tai cùng trong mắt đều chảy ra tơ máu, xem ra là hết cách cứu ở bên cạnh người châu Âu này. Một lão già Long Quốc nhỏ gầy vỗ vỗ bụi bặm dính trên tay, biểu môi, biểu hiện bộ dáng rất khinh thường đối với thi thể lạnh dần trên mặt đất. Lão già nhỏ gầy này là một vị trưởng giả của Phượng Tổ Long Hồn, cùng thế hệ với Lục Dương, đều là cao thủ đời thứ hai. Long Hồn hôm nay, bởi vì đứt gãy của thành viên đời thứ tư, cho nên chính là thời kỳ cam go nhất. Hiện nay thế hệ thứ ba là sức mạnh trung kiên, không thể dễ dàng tổn thất, mà thành viên thế hệ thứ năm như đám người 11 thì vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa Long Hồn cũng sợ bọn họ sẽ giống như những người đời thứ tư một đi không trở lại, đến lúc đó bộ phận Long Hồn này thật sự có thể nghỉ ăn, cho nên suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định hành trình bí cảnh lần này do đám cao thủ đời thứ hai còn sót lại của Lục Dương tới tham gia. Bởi vậy lúc này đây Long Hồn tới, ngoại trừ tâm ngữ ra tất cả đều là hạng người trên 80 tuổi, vị lão già nhỏ gầy này chính là một trong số đó. Danh hiệu của người này trong Long Hồn là Bạc, Ngân, giống như băng 11, danh hiệu chỉ có một chữ. Bạc là Phượng Tổ, cũng chính là tổ dị năng thế hệ trước, năng lực là khống chế kim loại. Lúc trước hắn và đám người Lục Dương đi cùng một chỗ, cũng giống như cảnh ngộ của Lục Dương, đi tới đi lui liền tự nhiên đột nhiên chạy đến nơi này. Bất quá may mắn của Bạc tự hồ không tốt bằng Lục Dương, bởi vì hắn vừa mới phục hồi tinh thần, liền phát hiện phụ cận lại có người, hơn nữa còn là kẻ địch. Người kia là một thành viên của đặc công nước Mỹ, năng lực là hệ niệm lực. Khi Bạc xuất hiện ở khu rừng này, trước tiên đã bị đặc công này phát hiện, hắn vốn còn muốn đánh lén, kết quả bi kịch chính là đụng phải kẻ dị năng, càng bi kịch chính là, năng lực của Bạc hoàn toàn là khắc chế tất cả đặc công. Đáng tiếc, chờ đến khi hắn biết, đã chạy không thoát. Đặc công nước Mỹ là sản phẩm khoa học kỹ thuật đen, không giống những người trong tổ dị năng của Long Hồn kia, tất cả đều là trời sinh bản lĩnh. Cho nên ở phương diện uy lực dị năng, kẻ dị năng trời sinh là ăn đứt đặc công, bất quá kẻ dị năng trời sinh cũng không nhiều, trong một đời có thể tự mình thức tỉnh càng là ít lại càng ít, bởi vậy tổ dị năng Long Hồn luôn luôn đều là nhân số không nhiều lắm. Mà đặc công thì khác, bọn họ là dựa vào khoa học kỹ thuật đen. Số lượng lớn sản xuất, năng lực không mạnh, dựa vào hoàn toàn là ưu thế về số lượng. Cho nên thời điểm một chọi một, đặc công bị áp đảo hoàn toàn, huống chi đặc công muốn kích phát năng lực, là dựa vào công lao của từng ống kim loại và dây dẫn trên người, mà những thứ này lại được làm bằng kim loại, cho nên khi đặt công hệ niệm lực này đụng phải bạc điều khiển kim loại, vậy thì thật sự chỉ có thể chờ chết. Bạc chỉ là thoáng động một chút dị năng lực, liền làm cho những ống dẫn kim loại trên người đặc công loạn cào cào, sau đó, không có sau đó, dây rợ của đặc công chập mạch, dòng điện nhỏ trong nháy mắt sinh ra lượng điện đối với thần kinh não kích thích quá mức, khiến hắn chết tươi, từ đầu tới cuối chẳng qua là một cái trừng mắt của bạc mà thôi. Cho nên bạc đối với đặc công rất khinh thường, cực kỳ khinh thường. Vỗ vỗ tay, xóa đi tro bụi không biết tồn tại hay không tồn tại, sau đó bạc liền đi xung quanh quan sát một phen. Tiếp theo đứng tại chỗ cau mày trầm tư suy nghĩ một hồi, liền bỗng nhiên chọn một phương hướng đi về phía trước. Về phần cổ thi thể trên mặt đất kia đã sớm bị hắn bỏ qua. Thế giới rừng rậm, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang giãy giụa cầu tồn. Sinh tồn, tử vong, chẳng qua là cách nhau một đường, kém cũng chỉ là một nhịp tim đập mà thôi. Thân hãm trong lồng giam của thế giới xa lạ này, mỗi người đều trở thành con mồi, giãy giụa. Chẳng qua là duy trì hơi tàn trong rừng rậm, hòa thượng Thích Nhiên đứng lặng ở nơi đó, hai tay hợp thành chữ thập, ánh mắt bình tĩnh rồi lại mang theo một tia đau thương. Nhẹ nhàng vang lên một câu Phật hiệu, yên lặng nhắm mắt lại, khóe miệng lại trong lúc lơ đãng phun ra một tia chua xót. Chỉ vì bên chân ông ta nằm một cổ thi thể máu chảy đầm đìa, cổ thi thể này cũng là một hòa thượng cũng rất già như hắn, hòa thượng này tên là Thích Quang, là sư đệ của ông ta. Tuy rằng tính tình nóng nảy mà tính tình kích động, nhưng phẩm hạnh đoan chính, quan trọng là hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Chương 1123, bức tượng chỉ là hiện tại, Thích Quang đã biến thành một cổ thi thể, mà Thích Nhiên nhưng ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, bất quá ông ta cũng không đi tìm hung thủ, mà chậm rãi ngồi xổm xuống, cầm lấy một tay Thích Quang, thần sắc bình tĩnh nhẹ giọng lẩm bẩm, thân tử thân tiêu một giấc mộng, duyên lai duyên khứ đều là không. Sư đệ, ngươi đi trước một bước. Nhẹ giọng thở dài, Thích Nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Thích Quang, rồi chậm rãi buông xuống. Sau đó đứng lên, niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó cũng không đi mai táng thi thể Thích Quang, cứ như vậy xoay người, lẳng lặng rời đi. Ở lại. Bụi nổi đầy đất, kỳ thật hòa thượng Thích Quang cũng rất xui xẻo, mới vừa xuất hiện ở chỗ này, sau một khắc đã bị người dùng súng ngắm cự ly xa đánh chết. Dù sao cũng là lớn lên trong thiếu lâm tự hòa bình, mặc dù bản lĩnh cao hơn nữa, cũng chung quy thiếu hụt sinh tử lịch lãm. Không giống như người đám người 11, từng người một đều là từ trong đống người chết bò ra, khi bị người tập trung đều có bản năng cảnh giác, Thích Quang chung quy thiếu hụt sinh tử ma luyện, cho nên hắn cuối cùng không thể né tránh viên đạn bắn tỉa không biết từ đâu bắn tới kia, sau đó bị bắn một phát nổ đầu. Có lẽ là ý trời, hòa thượng Thích Nhiên cũng bị truyền tống đến phụ cận. Sau khi nghe được tiếng súng bắn tỉa kia, Thích Nhiên liền theo tiếng súng một đường tìm tới, chỉ là không nghĩ tới nhìn thấy lại là thi thể sư đệ. Hai người lúc trước còn đang thảo luận Phật lý, tại một khắc sau đã thành vĩnh biệt. Thích Quang đi rồi, Thích Nhiên cũng đi rồi, bóng lưng của ông ta có chút hiu quạnh, có chút cô độc. Bên người không còn bóng dáng hơi mập kia nữa, cũng sẽ không còn một sư đệ tên Thích Quang cùng ông ta thảo luận Phật lý. Có lẽ... đây chính là thiếu lâm tự một đời, kiên trì ngàn năm, cần phải trả giá đại giới đi. Chỉ là lúc này Thích Nhiên còn không biết, cách nơi này xa xôi rừng rậm một chỗ khác, lại có một hòa thượng ngã vào trong vũng máu, ánh mắt của hắn còn trừng đến dại ra, đến chết cũng không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Đó là địa ngục sao? Một đám ngưu đầu nhân reo hò dùng tảng đá sắc bén đem thịt của hắn cắt ra, xương cốt đập nát, sau đó mang mảnh thi thể đầm đìa máu đóng gói mang về. Có một chỗ khác, một cao thủ long hồn bị một cao thủ hoa hồng máu cùng một kỵ sĩ liên thủ đánh lén vây giết, tuy rằng hắn liều chết làm trọng thương cao thủ hoa hồng máu kia, nhưng cuối cùng vẫn chết dưới kiếm của kỵ sĩ nước Anh. Khu rừng này đã hoàn toàn điên cuồng, khắp nơi đều là giết chóc, khắp nơi đều là máu tanh. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng chém giết tràn ngập toàn bộ thế giới. Ngay cả bầu trời, cũng không còn xanh biếc trong suốt. Dưới bầu trời, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi. Có thổ dân nơi này, có cao thủ long hồn, có nhân mã bộ đội vận mệnh, cũng có ma quỷ, hoa hồng máu, đặc công cùng kỵ sĩ. Còn sống, vẫn đang giãy giụa. Cái chết sẽ hoàn toàn bị thế gian lãng quên, lưu lại, chỉ là một cái tên, hoặc là một danh hiệu. Không có mộ táng, cũng sẽ không có bia mộ, chỉ có trong trí nhớ người thân, bằng hữu, khuôn mặt kia càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến tương lai một ngày nào đó, lại nhớ không nổi bộ dáng của bọn họ, liền giống như lịch sử bão cát, nhẹ nhàng thổi một cái liền hóa thành bụi bặm đầy trời trong trí nhớ. Cuối cùng, dấu vết không còn tồn tại. Lưu lại, chỉ có mảnh vỡ mơ hồ kia. Mạng người, đã không bằng con kiến hôi đê tiện. Xoẹt. Xoẹt, tâm ngữ điên cuồng chạy như bay giữa bụi cỏ, cô đau đầu muốn nứt ra, cảm giác đầu sắp nổ tung. Nhưng cô cũng không dám dừng lại, bởi vì phía sau cô đuổi theo một đám quái vật. Tiến sĩ Tần trốn ở một khe núi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không ngừng phát ra tin nhắn xin giúp đỡ, nhưng cuối cùng không có một người nào tới tìm hắn. Đã không có thủ hạ, lão một nhân viên nghiên cứu khoa học chính là cái sức chiến đấu đều không đạt tới cặn bã. Tuy rằng lão rất muốn đi ra ngoài thăm dò một chút cái thế giới mới lạ, tràn ngập các loại thần bí này, nhưng là lão thật không có gan một mình đi ra ngoài. Cho nên lão chỉ có thể trốn ở chỗ này, không ngừng phát ra tin tức, tiếp tục phát ra tin tức. Âm. Lựu đạn tập hợp nổ tung, đồng thời cũng nổ tung người có biệt danh là chân của bộ đội vận mệnh. Mộ lão của Hoa Hồng Máu sớm đã chạy rất xa, sắc mặt lại hết sức khó coi, hắn cũng không nghĩ tới tên tiểu tử bộ đội vận mệnh này thế mà cương liệt như vậy, coi như là chết cũng muốn lôi hắn cùng nhau lên đường. May mắn hắn phát giác được đã sớm trốn xa, nếu không dựa vào uy lực của quả bom tập kết vừa rồi, chỉ sợ hắn không chết cũng phải bị trọng thương. Vừa nghĩ đến kết cục của mình sau khi bị thương ở thế giới đáng sợ lại tràn ngập sát khí này, sắc mặt mộ lão liền càng thêm âm trầm vài phần. Béo cho ngươi. Mộ lão đấm một quyền lên thân cây, oán hận nhổ nước miếng xuống đất, sau đó xoay người rời đi. Nơi đây, đầy đất. Là những mảnh vụn. Mà lúc này, 11 đang đứng ở sườn núi, xa xa quan sát tình huống trong một bồn địa phương xa. Cách ngọn núi này không xa, có một bồn địa lõm xuống. Trong bồn địa mọc đầy cây xanh, bất quá người 11 đang quan sát cũng không phải là những cây cối này, mà là người rắn sống trong bồn địa này, cùng với pho tượng cao lớn dựng đứng chính giữa bồn địa kia. Đó là một pho tượng cao chừng hơn 30 mét, cũng không biết là người phương nào tạo ra, phía trên mọc đầy rêu xanh, nhìn qua rất có niên đại. Pho tượng này là một hình thái thân người nữ tính đuôi rắn, nửa người dưới là rắn, nửa người trên thì làn tính nhân loại, vẫn là không mặc quần áo, trơn bóng nhìn rất gợi cảm. Khuôn mặt thì tổn hại rất lớn, đã không thấy rõ tướng mạo như thế nào. Chương 1124, khu quan sát thực nghiệm sinh thái dưới chân pho tượng là một bộ lạc người rắn. Những người rắn này giống như những người gặp trước 11, đương nhiên cũng giống như pho tượng kia, tất cả đều là rắn, nửa người trên là người, mà nửa người dưới có phân biệt nam nữ. Lúc này mắt trái của 11 đều là màu đen, tìm không thấy một chút màu trắng, đây là mở ra chức năng viễn thị. Ở trong tâm nhìn mắt trái, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống trong thôn người rắn, từ đó phán đoán ra văn minh thôn xóm kia ở vào thời kỳ nào, cùng với tập tính sinh hoạt của bọn họ như thế nào. Bất quá sau khi quan sát một lúc, hắn liền không có hứng thú gì. Giống như hắn lúc trước suy đoán, đây là một thôn xóm có nền văn minh cực kỳ lạc hậu, hẳn là còn ở vào thời đại đồ đá, ngay cả đối với vận dụng đồ đá cũng cực kỳ nguyên thủy. Mặt khác thôn người rắn này cũng không nhìn thấy lửa, đại khái còn chưa biết cách dùng lửa. Bất quá phòng ở của bọn họ ngược lại có hình thức ban đầu của nhà tranh, mặc dù là mấy cây gậy gỗ cực kỳ đơn giản dựng khung, phía trên trải lên từng tầng lá cây, đừng nói là cửa, ngay cả tường cũng không có, che gió là không thể nào, che mưa ngược lại miễn cưỡng có thể. Thế giới này có mưa không? 11 nhìn lên bầu trời xanh không có mây, chỉ có một vầng mặt trời không quá chói mắt treo lơ lửng một mình. Sau khi nhìn vài lần, 11 liền thu hồi tầm mắt. Hắn không phải là một nhà sử học, cũng không phải là một nhà khảo cổ học, càng không phải là một nhà sinh vật học hay một nhà khí tượng học, hắn không quan tâm đến sự phát triển của thế giới này hay bất cứ điều gì. Điều duy nhất hắn quan tâm là làm sao rời khỏi nơi quỷ quái này. Mắt trái đồng lúc này đã khôi phục lại bình thường đen trắng đã rõ ràng, tầm nhìn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, thôn xóm tại bồn địa ở nơi xa kia cũng biến mất trong tầm mắt, chỉ có pho tượng xà nữ cao lớn đứng vững kia là miễn cưỡng có thể thấy được. Bất quá bởi vì khoảng cách cực xa cho nên thoạt nhìn rất nhỏ. Ngay khi 11 nhìn bức tượng đang suy nghĩ sâu xa, đột nhiên phía sau có một giọng nói vang lên, đó là tượng nữ hoa. Bất, 11 đột nhiên xoay người, cơ bắp toàn thân lập tức căng thẳng, cả người tiến vào trạng thái công kích. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng người phía sau không biết lúc nào xuất hiện kia, cơ bắp căng thẳng mới dần dần thả lỏng xuống. Lâm Tiêu, người đàn ông cực kỳ thần bí lại cường đại đến mức đáng sợ này là 11 vẫn rất cảnh giác, cũng không thể tránh được. Nếu nói thế gian này có một người có thể lặng lẽ đi đến phía sau hắn mà vẫn không bị hắn phát hiện, người kia khẳng định chính là Lâm Tiêu. May mà người này đối với 11 vẫn không có ác ý, thậm chí còn trợ giúp hắn vài lần, nếu không nếu như hắn là kẻ địch, chỉ sợ 11 đã sớm chết mấy trăm mấy ngàn lần. Đây cũng là điểm mà 11 không thể tránh được, hắn căn bản đánh không lại Lâm Tiêu, người ta một ngón tay liền có thể giết hắn, thật không biết quái vật như vậy làm thế nào trưởng thành. Sau khi nhìn thấy là Lâm Tiêu, 11 một thân cơ bắp căng thẳng mới thả lỏng lại, đem thiên trảm cùng trảm nguyệt cắm vào túi đao, hướng hắn khẽ gật đầu một cái. Lâm Tiêu chậm rãi đi tới bên cạnh hắn sóng vai mà đứng, nhìn ra xa pho tượng xà nữ kia, trong ánh mắt mơ hồ có một chút, thần sắc hồi ức. Ngươi đã đến đây chưa? 11 hỏi. Ừ, đã tới rồi. Lâm Tiêu gật đầu nói, thật lâu trước đây. Thật lâu là bao lâu? 11 không có hứng thú biết, hắn lại hỏi, nơi này là nơi nào? Khu quan sát thực nghiệm sinh thái. Lâm Tiêu chỉ về phía pho tượng xà nữ xa xa, chính là cô ta xây dựng. Lông mày 11 hơi nhướng lên, kinh ngạc nói, nữ hoa, trong thần thoại Long Quốc, nữ hoa là đại địa chi mẫu, nữ thần sinh mệnh, tương truyền nhân loại chính là do bà sáng tạo ra. Nhưng trên thực tế, bà lại chỉ là một phàm nhân bình thường. Chỉ là bởi vì sáng tạo ra một chủng tộc hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, về sau mới bị chậm rãi thần hóa. Tự như, Quan Vũ trong lịch sử Long Quốc, vốn chỉ là một phàm nhân mà thôi, lại bị hậu thế thần hóa thành thần linh. Quan Vũ 11 biết, một nhân vật lịch sử nổi tiếng, về sau bị đưa lên thần đài, nhưng trên thực tế, đánh giá về Quan Vũ trong lịch sử là rất tệ. Trong lịch sử Quan Vũ tính cách tự đại, ngạo mạn vô lễ, thậm chí còn không coi ai ra gì. Khi Mã Siêu đầu nhập thục, Quan Vũ cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, kêu la muốn luận võ với Mã Siêu. Gia Cát Lượng viết thư trấn an hắn, nói Mã Siêu khẳng định không bằng hắn vân vân, kết quả hắn lại đem thư tín Gia Cát Lượng tự tay lấy ra khoe khoang khắp nơi cho người ta xem, khiến cho Gia Cát Hoàng, Mã Siêu đều rất mất mặt. Khi Phong Ngũ Hổ tướng, nghe nói mình ngang cấp với Hoàng Trung, Quan Vũ lại kêu gào mắng to thề không làm bạn với lão thất phu. Hoàng Trung tức giận thiếu chút nữa trụy tim mà chết. Hậu kỳ Tôn Quyền muốn cùng Quan Vũ liên hôn, muốn con gái của Quan Vũ gả cho con trai của mình. Kết quả Quan Vũ không chỉ muốn cầm đao chém Tín Sứ, còn chửi ầm lên hổ nữ há có thể gả cho Khuyển Tử. Ngoài ra còn mượn cớ thiếu lương thực, cướp gạo của Tôn Quyền ở Tương Quan. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này mới dẫn đến Tôn Quyền cuối cùng trở mặt. Bắt phạt Tương Phiền thì càng cực phẩm, ra lệnh cho Mi Phương, phó sĩ ở Kinh Châu đưa tiếp tế. Đưa chậm một chút, Quan Vũ trực tiếp viết thư qua, trở về giết chết các ngươi. Sau đó Mi Phương, phó sĩ sợ hãi liền hàng ngô. Còn có Mạnh Đạt cũng là như thế, bản thân gặp phải tình thế liền không cho phép phát binh, Quan Vũ lại bức hắn tới cứu viện, kết quả liền đem hắn bức đến hàng Tào. Có thể nói thuộc hán của Lưu bị diệt vong, Quan Vũ chiếm công lao rất lớn. Chương 1125, xương trắng chất đóng trong lịch sử Quan Vũ chính là ác liệt như thế. Ngoại trừ một chữ trung cùng võ, những thứ khác chả đáng nói. Chính trị không được, quân sự cũng không được, cả đời liền đánh hai trận thắng, một là Trảm Nhan Lương, hai là Thủy Diềm Thất Quân. Thủy Diềm Thất Quân một trận kia hoàn toàn là dựa vào may mắn, gặp phải thời tiết mưa to mới ăn may. Trừ lần đó ra thì không có thắng tích, cả đời đều thua trận. Muốn nói người như vậy đủ có thể làm tài liệu giảng dạy phản diện, nhưng mà bởi vì trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa thì Quan Vũ lại được đắp nặng thành đại anh hùng trung can nghĩa đảm, hữu dũng hữu mưu, kết quả khiến hậu nhân bởi vậy đối với người này có nhiều hiểu lầm, ngược lại đem ông ta dần dần thần hóa, không chỉ xưng là võ thánh, mà còn được mỗi ngày thắp hương cung bái, cũng không biết các danh tướng thời Tam Quốc nếu biết, có thể dở khóc dở cười hay không. 11 hiểu được ý tứ của Lâm Tiêu, hắn đánh đồng Quan Vũ với nữ hoa, là đang nói nữ hoa cũng giống Quan Vũ. Cũng chỉ là người bình thường lưu danh trong lịch sử mà thôi, chỉ là hậu nhân nghe nhầm hóa bậy mới dần dần đem bọn họ thần hóa. Cũng giống như Nhạc Phi trong lịch sử tính cách ác liệt, mắt chỉ nhìn cái lợi, tài không nghe điều khuyên, vì khuếch trương thế lực của mình có chút không từ thủ đoạn, còn thường xuyên vì một ít lợi ích mà sống mái với quân bạn của mình. Đặt ở cuối đời nhà Thanh đầu thời kỳ dân sơ, hoàn toàn là tác phong quân phiệt, dùng lương quốc gia nuôi dưỡng tư quân của mình. Có thể nói kết cục của hắn là kết quả tất nhiên, thế nhưng hắn có một con cháu khó lường là Nhạc Kha, cứng rắn bóp méo sử sách, bịa đặt ra các loại công tích vĩ đại của Nhạc Phi, đem người này thần thánh hóa, kết quả lừa dối hậu thế ngàn năm, cuối cùng càng giống như Quan Vũ kia được cung lên thần đài. Cho nên có câu nói, lịch sử tựa như một cô bé mặc cho người ta ăn mặc, thích chà tròn thì chà tròn, thích chà dẹp thì chà dẹp. Một câu nói rất hình tượng. Ngươi có biết trước nền văn minh này của chúng ta còn có ba nền văn minh tiền sử không? Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Sau đó nhìn 11 một chút, chú ý tới trên mặt hắn cũng không dị sắc, liền đoán được hắn đã biết bí mật này. Liền bỏ qua giải thích từ đầu về ba nền văn minh tiền sử, đi thẳng vào vấn đề chính. Trước đây chúng ta từng có ba nền văn minh tiền sử, trong đó khoa học kỹ thuật của nền văn minh thứ ba phát triển nhất, vượt xa khoa học kỹ thuật của nền văn minh hiện tại. Lâm Tiêu chỉ về phía trước, nói, chính là di tích văn minh lần thứ ba lưu lại. Về những thứ này, 11 đã từ chỗ lục đạo biết được, bất quá không nhắc lời. Lâm Tiêu tiếp tục nói, nền văn minh này khoa học kỹ thuật rất cao, phương diện sinh học gen phát triển cũng cực kỳ cao. Phát triển về sau, bọn họ càng muốn đem người cùng thú kết hợp, muốn cho nhân loại có được một ít năng lực chim chóc hoặc thú vật, hoặc là... Lâm Tiêu liếc mắt nhìn 11 một cái, tiếp tục nói, dùng lời nói hôm nay mà nói, nữ Hoa Kỳ thật là một kỹ sư di truyền học sinh vật vĩ đại. Bà là người đầu tiên thành công đem di truyền nhân loại cùng di truyền rắn kết hợp lại bồi dưỡng ra hình thái chủng tộc sinh mệnh hoàn toàn mới, cho nên hậu thế cho bà hình tượng là nửa người nửa rắn, càng xưng là sinh mệnh chi mẫu. Kỳ thật những thứ này đều không sai, chỉ có điều bà sáng tạo ra cũng không phải nhân loại, mà là... Lâm Tiêu chỉ về phía bồn địa phía trước, nói, bọn họ, sự thành công của nữ hoa đã đặt nền móng cho sự khởi đầu của một hình thái sống hoàn toàn mới, trên cơ sở của bà. Công nghệ này không ngừng được hoàn thiện, hết hình thái này đến hình thái khác của các chủng tộc sống hoàn toàn mới được tạo ra để nuôi dưỡng. Để quan sát tốt hơn ưu khuyết điểm của các chủng tộc sống hình thái mới này và sự phát triển của chúng, nền văn minh thứ ba đã xây dựng khu vực thí nghiệm này dưới lòng đất, và nơi chúng ta đang ở hiện tại, chính là khu vực quan sát sinh vật của khu vực thí nghiệm này. Công dụng chính là mô phỏng môi trường sinh thái bình thường để quan sát sinh vật sống ở đây phát triển. Dừng một chút. Lâm Tiêu lại nói thêm, sau đó một thảm họa tuyệt chủng xảy ra, người của nền văn minh thứ ba đã sơ tán khỏi trái đất, bởi vì di tích này được xây dựng trong không gian sâu trong lòng đất vì vậy, nó đã được bảo tồn trong thảm họa toàn cầu tuyệt chủng đó và hoạt động tự động trong vô số năm. 11 nhướng mày và hỏi, trái đất trống rỗng thật sao? Đúng. Lâm Tiêu gật đầu nói, thuyết địa cầu không tâm là chính xác. Có ra có nghe nói qua chưa? 11 gật đầu. Giàn khoan Kora là giàn khoan sâu nhất thế giới, ở độ sâu gần 13.000 mét, bắt đầu từ 1970 đến 1994 đột nhiên bị ngừng. Nghe nói nguyên nhân hạng mục này bị ngừng là, chui xuống dưới đất hơn 1.000.000 mét thì xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn, máy kiểm tra đo lường được dưới đất truyền đến một loại âm thanh, hư hư thực thực là vô số người đang khóc trống thê thảm. Ý ngươi là 11 nhíu mày nói, chỗ trống mà Kora khoan ra chính là thế giới địa tâm. Đúng. Lâm Tiêu gật đầu nói. Vậy tiếng khóc kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu nói, có thể là do dòng khí lưu động trong địa tâm thế giới sinh ra âm thanh, cũng có thể là nơi đó vừa vặn có tộc quần sinh vật nào đó sinh sống, hòn đá rơi xuống khi khoan giếng đã thông nham tầng đã mang đến tai nạn cho bọn họ. 11 biểu môi, lời giải thích này thật sự là... Không biết nên đánh giá như thế nào? Bất quá cái này cũng không thể trách Lâm Tiêu. Hắn lại chưa từng đi qua nơi đó kiểm tra, tự nhiên cũng chỉ có thể phỏng đoán, tuy rằng nghe có chút hoang đường, nhưng chưa chắc không phải là sự thật. Trầm mặc một lát, 11 lại hỏi, vậy trên địa cầu các thời kỳ xuất hiện những quái vật kia là chuyện gì xảy ra? Chương 1126, xương trắng chất đóng 25 Tiêu nói, cả khu thí nghiệm có không ít cửa lớn nối liền với mặt đất, thông tới các nơi trên thế giới. Ví dụ như Long Quốc có mấy điểm nút, còn có núi Anper. Armenia, châu Mỹ, Ai Cập, bất quá bình thường đều bị vây trong trạng thái đóng cửa, trừ phi con người mở ra, nếu không ở bên ngoài bình thường không tìm thấy cửa vào, nhưng từ bên trong đi ra thì đơn giản hơn nhiều. Cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ có một ít sinh vật sinh tồn ở nơi này xông nhầm vào thông đạo điểm nút, chạy tới thế giới bên ngoài, ví dụ như mẫu thể của cửu vĩ hồ đi theo bên cạnh ngươi chính là như thế. 11 liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Có chút nghi hoặc vì sao ngay cả chuyện của Tiểu Bạch hắn cũng biết, bất quá cũng không có truy vấn, chỉ là nói, cho nên nói, các nơi trên thế giới lưu truyền thần thoại cùng yêu ma quỷ quái kỳ thật đều là từ nơi này chạy ra ngoài. Đúng. Lâm Tiêu gật đầu nói. vậy chúng ta phải rời khỏi nơi này như thế nào? Lâm Tiêu chỉ mặt trời trên đỉnh đầu, nói, mặt trời ở đây không thể vận động, nó vĩnh viễn cố định ở một phương hướng. Cứ cách thời gian nhất định nó sẽ tắt, đó chính là đêm tối. Lại đến thời gian nhất định sẽ sáng lên, chính là ban ngày. Đi về phía mặt trời, ngươi sẽ tìm được điểm cuối của thế giới này. Có gì ở cuối thế giới? Là lối ra? Hay là hư vô? Lâm Tiêu không nói, 11 cũng không hỏi, ít nhất hiện tại hắn đã có một mục tiêu. Lãnh. Lãnh dạ, cái này, những thứ này đều là cửu đầu xà ăn. Trong khoảng trống dưới lòng đất, hầu tử trợn to mắt kinh hãi nhìn về phía trước. Biểu hiện của lãnh dạ cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, cũng kinh hãi không hiểu nhìn từng mảnh xương cốt chồng chất như núi phía trước. Ở phía trước bọn họ, chồng chất xương trắng, trong đó đại đa số thoạt nhìn hẳn là nhân loại, cũng có chút dị dạng quái dị không biết là xương cốt sinh vật gì. Những thi cốt này chồng chất thành núi, các loại xương cốt lộn xộn đang xen chồng chất, phóng tầm mắt nhìn lại càng là vô biên vô hạn, giống như đại dương mênh mông ùn ùn kéo đến nhìn không thấy điểm cuối. Phản phất ngay cả mảnh thiên địa này cũng là do những hài cốt này đúc thành, làm cho người ta chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy sởn gai ốc hai chân như nhũn ra. Khó trách lãnh dạ và hầu tử lại bị dọa, bởi vì hài cốt nơi này thật sự quá nhiều, nhiều đến mức tốn thời gian cả đời cũng đừng nghĩ đến rõ. Phóng mắt nhìn lại, đều là từng tòa bạch cốt sơn. Sắc mặt lãnh dạ cũng rất khó coi, nhỏ giọng nói, thứ kia không thể ăn như vậy chứ. Hầu tử cầm đèn pin nhìn quanh một vòng, quan trụ chiếu tới ngoại trừ xương trắng thì không còn vật gì khác. Nuốt một ngụm nước miếng, hầu tử nói, ta ngược lại cảm thấy, nơi này có thể là nơi nó bài tiết. Ha ha! Lãnh dạ cười khang hai tiếng, chỉ là âm thanh thật sự rất khô. Trên thực tế hắn cũng có phỏng đoán giống như hầu tử, chỉ là ý nghĩ này thật sự làm cho người ta sởn gai ốc. Hình như không có đường, hầu tử quay đầu nhìn về phía lãnh dạ, vừa vặn lãnh dạ cũng nhìn lại hắn. Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trong mắt đều là hỏi thần sắc đối phương. Đi đâu? Hầu tử hỏi. Hỏi ta. Lãnh dạ chỉ vào mũi mình ngạc nhiên nói. Thế để ta đi hỏi bọn họ. Hầu tử dùng đèn tin hướng đống xương trắng phía trước quơ quơ nói. Ách. Lãnh dạ quay đầu nhìn thoáng qua không gian tối đen như mực phía sau, do dự một chút, hỏi ngược lại, ngươi dám trở về không? Vừa nghĩ đến thân hình khủng bố của cửu đầu xà, hầu tử liền run rẩy, lắc mạnh nói, không cần. Vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Nhưng phía trước không có đường. Đường là người tạo ra. Lãnh dạ vỗ vỗ bả vai hắn, chân thành nói, thiếu niên, học một chút đi. Hầu tử nhìn phía trước một chút, đạp qua xương cốt. Thế ngươi có cách bay qua. Răng rắc, trong hang động tối đen tĩnh mịch không tiếng động bỗng dưng truyền ra từng đợt âm thanh xương cốt giòn tan. Nếu lúc này có người đi qua, chắc chắn sẽ bị những âm thanh quái dị này dọa cho vong hồn đều bốc lên. Bởi vì, nơi này là thi động. Trong động quật chất đầy các loại dị dạng, hầu tử cùng lãnh dạ hai người dựa vào ánh sáng chiếc đèn pin kia cẩn thận thăm dò đường đi về phía trước. Mặc dù bọn họ đã tận lực đem bước đi thả nhẹ chậm lại, nhưng mỗi một bước dẫm xuống vẫn như cũ sẽ có không ít xương giòn ở dưới chân của bọn họ bị dẫm gãy, thậm chí có chút xương cốt khả năng bởi vì lâu năm. Dẫm lên trực tiếp nát thành bột phấn bay đầy trời. Trong đại động tối đen như mực, một cột sáng đèn pin đáng thương lẻ loi lắc lư không có quy luật, nhưng mặc kệ chiếu hướng nào, bốn phía đều là thi cốt chồng chất như núi, đi ở trong đó, cảm giác thật sự rất âm trầm khủng bố. May mà hai người đi ở chỗ này đều là hạng người hung hãn đã giết qua rất nhiều người, đối với thi thể thần mã đã sớm thấy nhưng không thể trách, chớ nói chi là chỉ còn là xương cốt. Hầu tử thậm chí còn cố ý dẫm nát mấy cái đầu lâu, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười dữ tợn. Loại hành vi này ở người bình thường xem ra không thể nghi ngờ là biến thái, nhưng ở lãnh dạ xem ra cũng là rất bình thường, giống như bọn họ loại chiến sĩ này mỗi ngày du tẩu tại biên giới tử vong, áp lực tâm lý bản thân liền cực kỳ lớn, bởi vì ai cũng không biết chính mình giây tiếp theo có thể chết đi hay không. Cho nên thỉnh thoảng sẽ làm ra một ít hành động tàn nhẫn người thường khó có thể lý giải, mục đích chính là vì giải tỏa áp lực. Hoặc là nói là một loại phương thức phát tiết, chương 1127, bạch cốt địa cho nên đối với hành vi cố ý dẫm nát xương cốt của hầu tử, lãnh dạ cũng không nói gì, chỉ là điều duy nhất khiến hắn có chút không chịu nổi chính là cái miệng của hầu tử, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn ở bên kia lẩm bẩm, cũng không biết rốt cuộc đang lẩm bẩm cái gì. Tuy rằng đã sớm biết người này là một người lải nhải không quản được miệng, cho dù một người cũng có thể lẩm bẩm cả ngày không nghỉ ngơi, nhưng hiện tại trong bầu không khí khẩn trương này, người giống như một con ruồi ở bên tai ông, cho dù là Lãnh Dạ cũng có chút chịu không nổi. Lại đi được một đoạn đường ngắn, Lãnh Dạ thật sự nhìn không được, nhíu mày nói, hầu tử, ngươi thì thầm cái gì vậy? À, hầu tử đáp, ta đang nói với vong linh, có việc đừng tới tìm ta, muốn tìm thì tìm ngươi. Ha ha, ngay lúc đó mặt Lãnh Dạ liền đen lại, ngươi mẹ nó không phải không tin quỷ sao? Ta không tin quỷ, nhưng vạn nhất có quỷ thì sao? Lời này sao lại có cảm giác thâm ảo vậy, con mẹ nó ngươi cũng không tin quỷ mà vẫn lo lắng có quỷ. Tâm lý có bệnh đúng không? Lãnh Dạ trợn trắng mắt, thật sự tức giận, đúng rồi, Lãnh Dạ. Thấy Lãnh Dạ lại không nói lời nào, một khắc cũng không chịu ngồi yên, hầu tử lảm nhảm không có gì tìm lời nói, ngươi cảm thấy Văn Vi thế nào? Lãnh Dạ nhất thời cảnh giác nhìn hắn nói, ngươi muốn làm gì? Ta thấy ngươi đối với cô ta hình như rất có ý tứ. Lãnh Dạ trợn trắng mắt nói, là người ta thích đấy, hầu tử trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói, nhưng mà cô gái kia ta cảm thấy rất lạnh lùng, hẳn là ngứa mắt ngươi ta. Lãnh Dạ tức muốn hộc máu, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là ngứa mắt ta? Ta tệ đến mức nào? Vì sao lời này ta nghe liền siêu con mẹ nó muốn đánh người, chỉ bị đánh không phản kích cũng không phải tính cách của Lãnh Dạ, da mặt lạnh một chút, hắn không khách khí đáp trả, ngứa mắt ta thì sao? Ít nhất ta còn có Dung Dung. Hoàng hậu. Hầu tử ngẩn người, ngẩng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên rất thâm trầm nói, cô ấy cũng khẳng định ngứa mắt ngươi. Lãnh Dạ châm chọc nói, ngươi biết hả? Ừ, ta hiểu cô ấy hơn ngươi. Ít nhất ta và cô ấy cũng đã nhiều lần trải qua quan hệ đồng sinh cộng tử. Con mẹ nó, ngươi bớt bốc phét đi, đồng sinh cộng tử phải là ta nè. Hầu tử khinh bỉ nhìn hắn, ngươi cùng cô ấy đánh nhau lúc nào? Lãnh Dạ kinh ngạc nói, cái gì? Đánh nhau? Hầu tử Dương Dương đắc ý nói, đúng vậy, hai chúng ta có vài lần đánh nhau thiếu chút nữa đồng quy vu tận. Lãnh Dạ, đồng sinh cộng tử là hiểu như vậy sao? Hầu tử, giáo viên ngữ văn của ngươi rốt cuộc là tên khốn nào vậy? Lúc này hầu tử giơ ống pháo lớn, đèn pin chiếu vào chỗ tối đen phía trước, tuy rằng là đèn pin cường quang, nhưng sau khi bắn ra mấy trăm mét, ánh sáng đã bị bóng tối hư vô nuốt chửng. Mà phía trước vẫn đen như mực, phản phất vĩnh viễn cũng không có điểm cuối. Hầu tử nói, ngươi nói phía trước rốt cuộc có đường ra hay không? Lãnh Dạ trợn trắng mắt, sao ta biết, đây cũng không phải nhà ta. Vậy chúng ta có thể bị nhốt ở đây, cuối cùng chết đói hay không? À! Lãnh Dạ trầm ngâm nói, rất có thể, ở đó còn bao nhiêu thức ăn? Đồ ăn! Lãnh Dạ nhiên cả kinh, trở tay sờ sờ sau lưng trống rỗng của mình. Lại nhìn sau lưng trống rỗng của hầu tử, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Mẹ nó! Cả hai đều mất đồ tiếp tế à? Lại nói tiếp vẫn là những cái xúc tu quái gì kia, hầu tử lúc ấy ngại vướng víu tạm thời đem túi tiếp tế bỏ lại, Lãnh Dạ cũng chả kém cạnh. Kết quả liền tạo thành cục diện hiện tại hai người không có bất kỳ tí đồ ăn nào nghĩ tới đây, Lãnh Dạ liền nhất thời lệ rơi đầy mặt, chính mình tại sao phải trông mong chạy tới tìm hầu tử? Sớm biết như thế, trực tiếp đi tìm hoàng hậu cũng tốt, ít nhất có mỹ nữ ở bên cạnh, trước khi chết còn có thể tìm kiếm một chút an ủi không phải sao? Mẹ nó! Lãnh Dạ hung hăng đấm đùi một cái, ảo não không thôi. Không có. Lãnh Dạ thở dài, buông tay nói, túi đồ ăn đều mất. Ô, hầu tử không thèm để ý gật gật đầu, Lãnh Dạ kinh ngạc nhìn anh, hình như ngươi không lo lắng chút nào. Hầu tử sửng sốt nói, lo lắng cái gì? Chúng ta có chết đói không? Cái đó hả? Hầu tử gãi đầu nói, không sao, lúc sắp chết đói rồi hãy nói. Ha ha! Lãnh Dạ có thể nói cái gì? Hắn chính là nghĩ mãi mà không rõ, thần kinh hầu tử này vì cái gì có thể thô lớn như vậy? Còn chờ đến lúc chết đói rồi nói sao? Thật muốn chết đói, ngươi tìm ai nói? Vừa oán thầm trong bụng, Lãnh Dạ vừa theo bản năng bước ra một cước. Nhưng khi cái chân này vừa hạ xuống, xúc cảm truyền đến từ đế giày lại làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Gì thế? Lãnh Dạ khẽ di một tiếng, dời chân cúi đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Hầu tử đã đi tới phía trước dừng lại xoay người hỏi. Lãnh Dạ vẫy tay nói, hầu tử, chiếu đèn pin về phía ta một chút. À, hầu tử cũng không hỏi nguyên nhân, trực tiếp chiếu đèn pin lên mặt Lãnh Dạ. Lãnh Dạ bị Cường Quang chói đến nhắm mắt lại, vội đưa tay che trước mặt giận dữ mắng, ngươi ngu à, ta bảo ngươi chiếu dưới chân ta, ngươi chiếu lên mặt ta làm gì? Hầu tử không chút yếu thế phản bác, chính ngươi lại không nói rõ ràng. Oán thì oán, nhưng hầu tử vẫn đem cột đèn pin hướng dưới chân Lãnh Dạ. Khi cột sáng chiếu xuống, bên chân Lãnh Dạ nhất thời sáng lên một đạo phản quang, đó là một khối kim loại màu trắng bạc khúc xạ quang mang. Hầu tử nhướng mày nói, đó là cái gì? Lãnh Dạ không trả lời, trực tiếp khom lưng nhặt khối kim loại kia lên xem xét, đây là một khối kim loại hình chữ nhật, hai mặt đều chạm khắc đồ án tinh xảo. Một mặt điêu khắc cự long bay lên, một mặt đồ án khác lại có chút ý vị khó chịu. Trên đồ án này là một đám mây, phía dưới là một ngón tay chỉ vào đám mây này. Lãnh Dạ lật qua lật lại nhìn khối kim loại bài này, nhưng thần sắc lại dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Hầu tử ở bên cạnh đợi nửa ngày cũng không thấy Lãnh Dạ nói chuyện, nhìn không được lại một lần hỏi, đây là cái gì? Là đồ đằng thể thân phận của Long Hồn, chương 1127, ngươi thông minh hơn Tiểu Bạch. Hầu tử nhướng mày, có chút kinh ngạc, thể thân phận của Long Hồn. Ừ, Lãnh Dạ thần sắc thâm trầm gật đầu. Hầu tử nhìn quanh bốn phía nói như vậy, trong xương cốt này cũng có người có Long Hồn. Lãnh Dạ đứng thẳng dậy, lại cau mày nói, ta không biết, thể thân phận ở đây, người chắc cũng ở đây chứ. Lãnh Dạ lắc đầu nói, thể thân phận này được này, không nên ở đây. Hầu tử ngạc nhiên nói, có ý gì? Lãnh Dạ gắt gao nhìn chằm chằm thể nhận được trong tay, bình tĩnh nói, nếu ta đoán không sai, thể thân phận được này hẳn là của tiền bối Vấn Thiên. Hầu tử há to miệng, thần sắc kinh ngạc. Cách hơn nửa ngày, hắn mới lúng túng hỏi, Vấn Thiên là ai? Ta. Lãnh Dạ phun một ngụm máu, thiếu chút nữa vung tay. Ngươi mẹ nó cũng không biết Vấn Thiên là ai, vì cái cức gì còn muốn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như vậy. Bình phục một hơi hờn dỗi, Lãnh Dạ mới chậm rãi nói, Vấn Thiên là tiền bối Long Hồn. Hầu tử khinh bỉ nói, chính ngươi cũng nói đây là thể thân phận của Long Hồn, không phải người Long Hồn thì sao mà có thể thân phận này. Lãnh Dạ đột nhiên phát hiện, tên ngu này khiến người ta ghét đau ghét đớn. Cái miệng này của hắn có khi khiến người chết tức chết mà sống lại. Hít sâu một hơi, Lãnh Dạ nói, đây không phải trọng điểm là, thẻ bài thân phận của Vấn Thiên không nên xuất hiện ở đây. Tại sao? Bởi vì ông ta đã không còn nữa. Chết rồi. Hầu tử nhướng mày nói, chết ở chỗ này, không phải. Lãnh Dạ dậm chân chửi má nó, ông ta không phải chết ở đây, ông ta chết ở bên ngoài. Hình như. Nghe nói là không lâu trước đây bị đáng đao giết. Hầu tử có chút mơ hồ, ánh mắt rơi vào thẻ thân phận trong tay Lãnh Dạ, nhíu mày nói, vậy vật này tại sao lại ở chỗ này? Đây cũng là điều ta nghĩ không ra. Lãnh Dạ nhìn quanh một vòng bốn phía, giống như muốn từ trong đại dương mênh mông hài cốt như núi như biển tìm kiếm chút manh mối, nhưng cuối cùng vẫn vô lực buông tha. Nơi này đầy xương trắng, có thể nhận ra ai chứ? Lắc đầu, cất kỹ thẻ được vào túi, Lãnh Dạ suy nghĩ một chút, bỗng dưng nói, hầu tử, ta đột nhiên nghĩ đến một chỗ không thích hợp. Hầu tử sửng sốt nói, cái gì không đúng? Lãnh Dạ chỉ hài cốt đầy đất, nói, ngươi có chú ý tới hay không, chúng ta một đường tới đây, cũng không thấy bất kỳ quần áo hoặc da lông động vật gì. Hầu tử nhìn bốn phía, trầm ngâm một lát, hỏi, cho nên, Lãnh Dạ kéo kéo quần áo trên người mình, nói, nếu như chúng ta chết, vậy quần áo cũng nên lưu lại chứ? Hầu tử nhún vai nói, có thể là bị cửu đầu xà ăn, tiêu hóa hết rồi. Không, ta cảm thấy chúng ta phải rẽ đường khác. Lãnh Dạ phân tích nói, chúng ta ngay từ đầu cho rằng nơi này là nơi bài tiết của Hira, đúng không? Hầu tử gật đầu. Có thể bài tiết mà nói, bài tiết đi đâu? Không thể nào cửu đầu xà chỉ ị ra xương ra mà không ị ra xích chứ. Ách, hầu tử sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng cảm thấy có đạo lý. Còn nữa, nếu hài cốt nơi này thật sự đều là cửu đầu xà ăn hết rồi bài tiết ra, vậy khẳng định sẽ lưu lại chút ít quần áo mảnh vỡ hoặc là da lông các loại đồ vật khó tiêu hóa. Hầu tử nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, cho nên ngươi cảm thấy những thứ này không phải cửu đầu xà ăn. Ừ, Lãnh Dạ thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, còn nữa, mùi ở đây cũng rất không thích hợp. Hầu tử ngẩn người, hít hít cái mũi dùng sức ngửi, nhưng mùi gì cũng không ngửi được, không khỏi hỏi, có mùi gì? Không có mùi thối à? Ý ta là, nơi này không có mùi thối. Lãnh Dạ chỉ vào xung quanh nói, đầu tiên, nơi này nếu như là nơi cửu đầu xà bài tiết, vậy khẳng định có mùi phân nước tiểu, hơn nữa thối không thể tả. Nhưng là nơi này lại không có mùi phân nước tiểu, nói rõ hẳn không phải là nơi bài tiết. Trừ lần đó ra, nhiều thi cốt chồng chất như vậy, theo lý thuyết mùi thối của thi thể hẳn là sẽ rất nặng đi. Nhưng ta chỉ ngửi thấy một cổ mùi chua chát, nói không nên lời là mùi gì, duy chỉ không có mùi xác chết hoặc là thối rữa. Ngươi cảm thấy loại tình huống này nói rõ cái gì? Hầu tử suy nghĩ một chút, chợt nói, chứng tỏ những thứ này đều là hoàn toàn biến thành xương cốt sau đó mới chuyển qua. Hầu tử là thần kinh thô đại, cũng không ngốc, thậm chí đầu hạt dưa còn rất linh hoạt, ở trại ma quỷ huấn luyện, người không có đầu óc là không có khả năng sống đến cuối cùng. Cho nên lãnh dạ chỉ nhắc nhở một chút, hắn liền lập tức nắm được chi tiết. Bóp! Lãnh dạ vỗ tay khen ngợi, đúng vậy, chính là như vậy. Cho nên nơi này có thể là... Hầu tử mắt sáng lên, xưởng xử lý rác. Ách, cũng có thể là phòng trưng bày đồ sưu tầm. Hầu tử nhìn bốn phía, lúc ấy liền kinh ngạc, ai lại có sở thích biến thái như vậy? Lãnh dạ nhìn không được lần nữa trợn trắng mắt, mẹ nó, luận biến thái, ai có thể biến thái hơn ngươi? Mỗi lần đánh nhau phải bắn nát con người ta ra mới thôi, ngươi có tư cách gì mà nói người khác? Biểu môi, lãnh dạ tiếp tục nói, ai biết được, bất quá đây cũng không phải trọng điểm là, nếu những xương cốt này là được làm sạch sau đó mới đưa đến nơi này, không phải làm sạch. Hầu tử khom lưng nhặt lên một cái xương cánh tay, tiến đến trước đèn pin chiếu sáng, nói, hẳn là bị ăn thịt, phía trên còn có dấu răng. Lãnh dạ liếc mắt một cái, quả nhiên phía trên có vết cắn. Lãnh dạ hít một hơi khí lạnh, trước đó cho rằng những hài cốt này đều là rắn chín đầu ăn xong bài tiết ra, cho nên vẫn không có nhìn kỹ, cũng không có chú ý tới điểm này. Chương 1128, khi thần biến thành ma quỷ, còn cứu rỗi ai? Lãnh dạ lập tức không người nhặt lên một khúc xương, quả nhiên phía trên cũng có vết răng lõm. Hơn nữa từ dấu răng trên hình dạng mà xem, người hoặc là sinh vật nào đó gặm cắn qua những khúc xương này, hình thể của nó hẳn là sẽ không quá lớn. Phán đoán sơ lược hình thể hẳn là tương đương bọn họ. Cái này cũng là chứng minh, những hài cốt này cũng không phải cửu đầu xà ăn, mà là bị những thứ khác gặm sạch sẽ sau đó tập trung vứt bỏ ở chỗ này. Mẹ kiếp, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, lãnh dạ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây là chạy đến địa bàn của tộc ăn thịt người sao? Hơn nữa nhìn số lượng xương cốt nơi này, phải ăn bao nhiêu năm mới có thể tích góp đến mức dọa người như vậy? Được rồi. Lãnh dạ vỗ vỗ đầu bức bách mình không nghĩ về phương diện này nữa, nói, điều này nói rõ suy đoán của chúng ta là đúng. Những hài cốt này hẳn không phải cửu đầu xà ăn, mà là những thứ khác sau khi ăn xong vứt ở chỗ này. Hầu tử gật gật đầu, giơ đèn pin hướng phía trước chiếu chiếu, nói, kia rốt cuộc là vật gì? Là cái gì không quan trọng, quan trọng là, những hài cốt này đều là về sau mới được vận chuyển vào. Hầu tử ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Bọn họ có thể đưa xương cốt vào, chứng tỏ khẳng định có đường ra. Bóp! Lãnh dạ vỗ hai tay một cái, chính là ý này. Hầu tử cao hứng vỗ vỗ bả vai lãnh dạ, không chút keo kiệt giơ ngón tay cái khen ngợi, lãnh dạ, ngươi thật thông minh. Đúng vậy, lãnh dạ dương dương đắc ý ngẩng cằm lên, lỗ mũi muốn hướng lên trời. Thông minh hơn cả tiểu bạch. Lãnh dạ lúc ấy mặt liền đen, cái này mẹ nó cùng ai so không so. Lấy ta so sánh với một con chó. Hay là nói, chỉ số thông minh của hắn chỉ có thể nghiền ép một con chó. Hầu tử, con mẹ mày. Tại sao chúng không ra ngoài khi đã có cửa rồi? 11 nhìn về phía bồn địa xa xôi, chúng từ miệng hắn nói đến tự nhiên là những người bản xứ sống ở đây và những sinh vật kỳ lạ khác. Không ra được, Lâm Tiêu nói, có thể ra ngoài chỉ là những tên cực kỳ may mắn, tuyệt đại đa số không ra được. Tại sao? Lâm Tiêu ngữ khí bình thản giải thích, những người kiến tạo nơi này, là vì quan sát bọn họ, xác định những chủng tộc hoàn toàn mới có thể chịu khống chế hoàn toàn, nên không có khả năng thả bọn họ rời đi khỏi khu vực này. Chỉ bất quá về sau bởi vì đời văn minh thứ ba người rút lui quá vội vàng, mà nơi này lại bị vứt bỏ quá lâu, làm cho hệ thống phòng ngự xảy ra chút sai lầm, mới có thể khiến một ít cá thể cực may mắn chạy ra ngoài. Theo lời giải thích của Lâm Tiêu, 11 dần dần có chút hiểu được chân tướng năm đó. Nói trắng ra, sinh vật sống ở nơi này, đều là bởi vì sự ích kỷ của người thời kỳ thứ ba mà xuất hiện. Nữ oa không biết đây là tên hay là một cái danh hiệu, cũng hoặc là một người hay là một team, tóm lại bà ta sáng tạo ra chủng tộc người hoàn toàn mới, có ý nghĩa mở ra một cái vực thời đại. Nữ oa kết hợp gen của rắn với con người và thành công trong việc nuôi dưỡng phôi người rắn đầu tiên, và điều này cũng làm cho những người văn minh thế hệ thứ ba thấy được khả năng thành công. Để nghiên cứu sâu hơn, họ đã xây dựng kim tự tháp khổng lồ này, nói trắng ra đây chỉ là một phòng thí nghiệm mà thôi. Nhưng sau khi nhóm người rắn đầu tiên ra đời, những người đó lại thất vọng, bởi vì chủng tộc người rắn hoàn toàn mới này không có trường thọ như bọn họ tưởng tượng, thậm chí tuổi thọ của bọn họ so với tuổi thọ trung bình của nhân loại còn ngắn ngủi hơn. Có thể nói đây là một công việc thất bại, tuy nhiên nữ oa đã thành công trong việc đào tạo ra người rắn và cũng mang lại phương hướng cho những người của nền văn minh thế hệ thứ ba, vì vậy họ đã thử đào tạo ra một lượng lớn các chủng tộc sinh vật kết hợp với gen của con người. Cho nên sau xà nhân tộc, một đám chủng tộc hoàn toàn mới kỳ dị bởi vậy mà ra đời dực tộc, nhân mã tộc, ngạc nhân tộc, quy nhân tộc, ngư nhân tộc, lang nhân tộc. Vô số chủng tộc hoàn toàn mới tựa như nấm mọc sau mưa nhao nhao nổi lên. Đáng tiếc là, những chủng tộc này không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, đều sẽ không trường thọ, tuổi thọ trung bình dài nhất cũng chỉ có thể sống 20, 30 năm liền chấm dứt. Điều này làm cho những người như nữ oa cảm thấy rất thất vọng, thí nghiệm của bọn họ cũng bởi vậy mà lâm vào bình cảnh. Sau đó cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn họ cũng không đem những tác phẩm thất bại này hủy diệt nhân đạo, mà là đem những chủng tộc sinh mệnh này ném ở chỗ này, mặc cho tự mình phát triển. Có thể là đối với bọn họ còn ôm một ít kỳ vọng đi. Sau đó nữ oa bọn họ lại bắt đầu đem ánh mắt nghiên cứu chuyển tới phương hướng cải tạo gen sinh mệnh thể, tức là ý đồ đột phá sinh gen sinh vật để sinh ra loại gen tiến hóa cùng biến dị, mà không hề cùng gen sinh vật khác tiến hành dung hợp. Trải qua vô số lần thất bại, sinh mệnh thể biến dị đầu tiên rốt cục sinh ra. Có thể nữ oa đối với rắn loại sinh vật này có sở thích, cho nên biến dị thể đầu tiên cũng là rắn rắn chín đầu. Bởi vì thành công tìm được phương hướng, tiếp theo rất nhanh lại đào tạo ra đủ loại sinh mệnh thể biến dị, như cửu vĩ hồ, tam túc quả nha, tam mục viên, phun chim lửa, vân vân. Những sinh vật từng được ghi chép trong Sơn Hải Kinh này đều được tạo ra sau cửu đầu xà. Chương 1129, khi thần biến thành ma quỷ, còn cứu rỗi ai? Hai, về phần nữ oa cuối cùng rốt cuộc có phương pháp trường thọ từ những sinh mệnh thể biến dị này hay không, thì không ai biết. Chỉ biết là cuối cùng tai nạn mang tính hủy diệt toàn cầu xuất hiện, tất cả mọi người bên trong khu thí nghiệm này vội vàng rút lui, mà các loại chủng tộc sinh hoạt ở khu quan sát sinh thái này bị bọn họ vứt bỏ. Sau khi trải qua vô tận năm tháng, có thể là mấy trăm vạn, có thể là mấy ngàn vạn năm, cũng có thể là hơn trăm triệu năm. Chủng tộc sinh mệnh nơi này vẫn ngoan cường sống. Thế hệ này qua thế hệ khác, không bao giờ rời đi và không thể rời đi. Chỉ có thể bi khuất lại hèn mọn sống. Giống như con kiến hôi nhỏ bé, không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Theo lý thuyết, có thời gian dài như vậy phát triển, bọn họ cũng nên sớm khai trí, cũng hiểu được vận dụng công cụ, thậm chí phát triển ra khoa học kỹ thuật thuộc về mình, thậm chí cuối cùng khống chế tòa kim tự tháp này cũng không có gì lạ. Nhưng mà hiện thực cũng rất tàn khốc, bởi vì không có tài nguyên, xã hội của bọn họ căn bản không thể phát triển. Nơi này không có khoáng vật, cho nên bọn họ không có thiết phẩm. Càng không có bất kỳ dụng cụ kim loại nào, chỉ có thể cầm gỗ làm vũ khí, vĩnh viễn dừng lại ở thời đại đồ đá. Trừ lần đó ra, nơi này không có bất kỳ thiên tai nào, chưa bao giờ có sét đánh tia chớp, cũng sẽ không có gió mưa, ngay cả một năm bốn mùa nhiệt độ đều là hàng định. Do đó, việc phát hiện và sử dụng lửa của họ phát triển rất chậm, chậm đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu năm mới xuất hiện những ngọn lửa đầu tiên của thế giới ngầm này. Hơn nữa luồng lửa đầu tiên xuất hiện còn là kết quả cực kỳ ngoại ý muốn. Nơi này cũng không có quá nhiều nước, càng không có khả năng có giang hà hồ hải, duy nhất nguồn nước cũng chỉ có lác đác vài chỗ từ bên ngoài dẫn vào nước ngầm. Mọi người đều biết, sinh mệnh phát triển là không thể tách khỏi nguồn nước, cho nên chỉ là vì tranh đoạt nguồn nước, các loại chủng tộc nơi này cũng là mỗi ngày đều chiến đấu. Trải qua năm tháng dài dằng dặc như vậy, cũng không biết có bao nhiêu chủng tộc bởi vì chiến tranh mà hoàn toàn chôn vùi ở trong lịch sử. Về phần những sinh mệnh thể biến dị hình thể to lớn kia thì đã sớm tuyệt chủng. Ngoài ra, nơi này cũng không có nhiều thức ăn, tuy rằng trên một ít cây sẽ kết chút trái cây có thể ăn được, nhưng tuyệt đối không đủ cho tất cả sinh vật nơi đây ăn, cho nên thức ăn của bọn họ chính là ăn lẫn nhau. Ngoài trừ tộc nhân của mình ra, bất kỳ chủng tộc nào đều là đồ ăn của bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đám người 11 vừa xuất hiện, liền gặp phải sự truy sát của thổ dân nơi này, bởi vì trong mắt những thổ dân này, bọn họ đều là thức ăn, dã man, lạc hậu, máu tanh, chính là đại danh từ của thế giới này. Ở đây tuân theo luật trừng trần trụi, cũng là luật sinh tồn duy nhất. Muốn sống chỉ có chiến đấu. Những trận đánh diễn ra hàng ngày, thậm chí từng khoảnh khắc. Chiến tranh khiến bọn sống sót, cũng hủy diệt thế giới này phát triển. Cho nên dù là đã trải qua trăm triệu năm, cái này thế giới ngầm vẫn là dừng lại ở thời đại nguyên thủy nhất. Lâm Tiêu không khỏi cảm khái nói, khi thần đều biến thành ma quỷ, thì còn cứu rỗi được ai? Ý tứ của Lâm Tiêu 11 có thể hiểu được, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nữ oa đúng là thần, sự khác biệt lớn nhất giữa thần và người, chính là sáng tạo ra hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới. Cho nên mặc dù nữ oa chỉ là thân thể phàm nhân, nhưng xưng là thần cũng không quá đáng. Chỉ là mục đích ban đầu của bọn họ lại không đơn thuần, bọn họ sáng tạo chỉ là vì dục vọng của mình mà thôi. Khi phát hiện những thứ này chỉ là tác phẩm thất bại, liền không chút do dự vứt bỏ, tự như tiện tay vứt bỏ một bộ quần áo rách vậy. Nhưng những sinh mệnh do bọn họ sáng tạo ra, lại bởi vì bọn họ mà chịu khổ sở vô tận. Chỉ cần chủng tộc của bọn họ vẫn tiếp tục kéo dài, loại cực khổ này sẽ vĩnh viễn không có điểm cuối. Là thần thánh? Hay là ma quỷ? Khi Đức Chúa Trời biến thành ma quỷ, còn có thể cứu rỗi được ai? Đề tài nặng nề này, 11 không có hứng thú nghiên cứu sâu. Hắn đến để tìm câu trả lời, hoặc hy vọng, chứ không phải để làm đấng cứu thế, ai quan tâm đến cuộc sống của những thổ dân này? Ít nhất, hắn một chút hứng thú cũng không có. Trầm mặc một lát, 11 ngẩng đầu nhìn mặt trời hỏi, có phải đi về hướng đó là có thể ra ngoài không? Đúng, Lâm Tiêu gật đầu một cái. Vậy tại sao họ không thể ra ngoài? 11 và hỏi, chỉ vào bộ lạc trắng. Bởi vì quy tắc không cho phép họ rời đi. Quy tắc? 11 ngẩn người. Lâm Tiêu giải thích, người của văn minh đời thứ ba kiến tạo nơi này đã đặt ra quy tắc, không cho phép sinh vật sống ở đây rời đi. Ít nhất, trước khi bọn họ xác định những sinh vật này có thể hoàn toàn khống chế, thì không cho phép bọn họ rời khỏi nơi này. Nếu không những người này một khi làm loạn, cũng là phiền toái lớn. Bất quá quy tắc này chỉ có hiệu quả đối với những sinh vật này, đối với người của văn minh đời thứ ba là không có hiệu quả, nếu không sau khi bọn họ tiến vào quan sát và thu thập ở cự ly gần, bản thân cũng không thể rời đi. Lâm Tiêu chỉ hướng mặt trời, tiếp tục nói, bên kia cuối cùng cũng có điểm không gian truyền tống, điểm truyền tống thiết lập sinh vật biến dị hoặc là chủng tộc nơi này đều là không cách nào phát động, chỉ có nhân loại văn minh đời thứ ba có thể. Cấu tạo gen chúng ta cùng nhân loại đời văn minh thứ ba giống nhau, cho nên hệ thống sẽ cho rằng chúng ta là chủ nhân, nơi này sẽ không ngăn cản chúng ta rời đi. Hệ thống. 11 sửng sốt nói, nơi này có hệ thống, chương 1131, sau khi trời tối, sẽ càng nguy hiểm. Lâm Tiêu đương nhiên nói, ngươi cho rằng truyền tống nơi này còn có cơ chế phòng ngự đều là ai khống chế. Nói xong hắn lại chỉ mặt trời nhân tạo, còn cống mặt trời kia, ban ngày cùng ban đêm. Nhiệt độ ổn định, tất cả đều là do hệ thống khống chế. Hệ thống là trí tuệ nhân tạo. Không sai nhiều lắm. Lâm Tiêu gật đầu. Làm thế nào để so sánh với trí tuệ nhân tạo trong thế giới của chúng ta? Lâm Tiêu giống như khinh thường nói, khoa học kỹ thuật của nền văn minh đời thứ ba hơn chúng ta quá nhiều, cho dù là kỹ thuật trên trăm triệu năm trước cũng tiên tiến hơn nhiều so với khoa học kỹ thuật hiện tại của chúng ta. Theo ta được biết, tất cả mọi thứ của bọn họ đều do trí tuệ nhân tạo khống chế, bao gồm cả cuộc sống hàng ngày của bọn họ cũng là trí tuệ nhân tạo phục vụ. Đây chính là ưu thế của khoa học kỹ thuật phát triển, con người căn bản không cần phiền não vì những việc vặt vãnh, bất cứ thứ gì cũng do trí tuệ phục vụ bạn. Muốn ra khỏi cửa, chỉ cần chỉ định đích đến cho xe của mình, sau đó thoải mái nằm trên xe ngủ là được. Giặt quần áo bẩn thông minh, lau sàn nhà bẩn thông minh, đói bụng có nồi thông minh nấu cơm. Khi khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ này, người ta ngoại trừ hưởng thụ, điều duy nhất cần lo lắng đại khái chính là vấn đề trường thọ. Cũng khó trách văn minh thứ ba sẽ đối với nghiên cứu gen điên cuồng như vậy, đổi lại thời điểm khoa học kỹ thuật thế giới của bọn họ phát triển tới độ cao nhất định, cũng tất nhiên sẽ chuyển hướng đi nghiên cứu vấn đề tuổi thọ. 11 nhíu mày hỏi, trí tuệ nhân tạo của bọn họ tự ý thức sao? Lâm Tiêu lắc đầu nói, ta tìm được không ít di tích của văn minh thứ ba lưu lại. Nhưng chưa từng thấy qua trí tuệ nhân tạo có ý thức, đoán chừng là người của văn minh thứ ba cũng không hy vọng chúng sinh ra ý thức, cho nên thiết lập chút thủ đoạn. 11 gật đầu, như vậy mới hợp tình hợp lý. Trí tuệ nhân tạo sau khi tiến hóa đến trình độ nhất định sẽ siêu thoát khống chế, thậm chí ngược lại uy hiếp đến nhân loại cũng không phải là không có khả năng, đại khái người văn minh đời thứ ba đã sớm ý thức được điểm ấy, cho nên làm chút thủ đoạn khống chế. Trầm ngâm một lát, lại hỏi, từ nơi này truyền tống ra ngoài sẽ đi đâu? Khu trung tâm, cũng là nơi cất giữ trung tâm thế giới. 11 kinh ngạc nói, trung tâm thế giới? Đó là cái gì? Năng lượng. Hoặc là, nguồn gốc. 11 nhíu mày nói, không hiểu lắm. Cốt lõi của thế giới là một loại năng lượng kết tinh, không phải vật chất bản địa của trái đất, mà là do người của nền văn minh thời kỳ thứ ba mang đến. Nó là nguồn năng lượng của kim tự tháp này, kỹ thuật không gian gấp trong kim tự tháp cũng nhờ nó mà đạt được. Ngoài ra, nó cũng là một cái khóa. Khóa? 11 ngạc nhiên hỏi, khóa gì? Cái khóa của nguồn gốc của mọi thứ. Hitler cũng đã tìm kiếm nó. 11 sững sờ, trong đầu bỗng dưng nhảy ra một cái tên, kinh ngạc nói, trục thế giới. Lâm Tiêu gật đầu. Nhưng trục thế giới không phải ở Shambhala sao? Vừa dứt lời, hắn chợt lóe lên một tia kinh ngạc, đây chính là Shambhala. Đúng. Lâm Tiêu nhìn hắn, nơi này chính là Shambhala trong truyền thuyết. 11 hơi nhíu mày, hắn còn nhớ rõ trước đó Lục Đạo cũng từng giới thiệu qua chuyện về Shambhala. Theo lời Lục Đạo, Shambhala thất lạc, hẳn là một nơi rất thần kỳ, trong đó có một gốc cây khổng lồ màu đỏ rực, nhìn không thấy đỉnh. Còn có một loại đá màu lam, chỉ cần đem loại đá này mài thành bột phấn ăn vào, là có thể trường sinh bất tử. Theo các tài liệu, cũng có một ngôi đền thiêng liêng bên trong Shambhala, được xây dựng bằng ngọc bích màu xanh và có hình dạng tam giác nhọn. Cũng chính là hình dạng kim tự tháp. Nhưng nơi này ngoại trừ kim tự tháp, những thứ khác một chút cũng không đúng, chẳng lẽ Lục Đạo nghĩ sai rồi? 11 hỏi, ở đây có hòn đá màu xanh không? Lâm Tiêu há hốc miệng nói, ăn ngọc thạch màu lam là có thể trường sinh. Hiển nhiên Lâm Tiêu cũng biết tin đồn kia, lắc đầu trực tiếp nói, những ghi chép kia là thật, nhưng cũng có chỗ sai lầm, hoặc là cố ý nói dối. Trường sinh, kỳ thật không phải chỉ tảng đá, mà là bản thân nơi này vì mục đích nghiên cứu trường sinh mà kiến tạo. Màu xanh chỉ cũng không phải ngọc thạch, mà là... Lâm Tiêu chỉ đỉnh đầu ngón tay. Bầu trời, Lâm Tiêu gật đầu nói, bầu trời xanh của một thế giới dưới lòng đất. Cái cây khổng lồ màu đỏ rực kia là chỉ cái gì? Mặt trời. Lâm Tiêu chỉ mặt trời một cái nói, màu đỏ lửa là chỉ mặt trời, cây khổng lồ là chỉ sinh cơ của thế giới này. Hoặc là nói, sinh mệnh còn sống. Lâm Tiêu vừa nói như thế, 11 rốt cục hiểu được. Shambhala thất lạc bị truyền đi, thì ra bí mật chân chính vẫn luôn ẩn giấu trong văn tự. Lâm Tiêu còn nói thêm, ngọc thạch màu lam kỳ thật phải tách ra để giải thích, màu lam chỉ bầu trời, mà ngọc thạch chỉ là những thủy tinh kia. Lâm Tiêu gật đầu, lại lắc đầu nói, đó không phải thủy tinh, mà là băng nhân tạo. 11. Băng. Băng được tạo ra ở không độ tuyệt đối. Không thể nào. 11 nói. Nó không có nhiệt độ. 11 trên đường tới đây cũng từng tự tay chạm vào những thủy tinh khổng lồ bao phủ các loại sinh vật, nhưng nhiệt độ truyền đến giữa ngón tay chỉ có chút lạnh lẽo, nhưng không cảm nhận được bất kỳ hàn ý nào. Cho nên nói nó là băng, tuyệt đối không có khả năng, huống chi còn là sinh ra từ băng không độ tuyệt đối. Nơi ngủ của cửu vĩ hồ từng có một con cửu vĩ hồ bị đóng băng không độ tuyệt đối, tuy rằng 11 chưa từng tận mắt nhìn thấy, bất quá theo như lời tử quỷ nói. Khối băng kia bất kể kẻ nào cũng không được lại gần, cho dù tử quỷ cũng không chịu được nhiệt độ thấp như vậy. Cho nên 11 không cho rằng những thủy tinh bên ngoài kia sinh ra ở không độ tuyệt đối. Chương 1132, cái chết của Lục Dương bất quá Lâm Tiêu lại giải thích, những thủy tinh kia đúng là hàng băng nhân tạo, bất quá bên ngoài có thêm một tầng vỏ, khiến nhiệt độ đều ức chế ở bên trong, cho nên ngươi không cảm nhận được nhiệt độ của nó. Được rồi. Đây lại là khoa học kỹ thuật đen của đời văn minh thứ ba, mặc kệ là thật hay giả, dù sao chính là như vậy. Một khối băng có thể ức chế đến mức không có nhiệt độ tản ra bên ngoài, nếu đổi lại là công nghệ hiện đại thì không thể làm được. Gật gật đầu, 11 cũng không tiếp tục rối rắm vào vấn đề này, ngược lại chuyển hướng nói, ta muốn đi qua xem một chút, ngươi thì sao? Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, ta muốn đi tìm một người trước. Tuy rằng không biết Lâm Tiêu muốn tìm là ai. Nhưng 11 cũng không có hứng thú hỏi, gật đầu một cái, liền đi về phía mặt trời. Lúc này Lâm Tiêu đột nhiên nói, cho ngươi một lời khuyên, trước khi trời tối tốt nhất tìm chỗ trốn đi. 11 dừng bước, quay lại nhìn hắn ta và hỏi, tại sao? Bởi vì nơi này, sau khi trời tối sẽ rất nguy hiểm. Ha ha ha. Trong rừng rậm, Lục Thanh tóc rối bù, quần áo tả tơi, nhìn qua có chút chật vật lại cười rất vui vẻ, dường như nếp nhăn khắc đầy năm tháng phong sương kia cũng bởi vì tiếng cười mà xoa dịu không ít. Mà Lục Dương đối diện anh thì ôm ngực, khóe miệng treo một tia tơ máu, vẻ mặt âm trầm, ở bốn phía hai người, thì ngổn ngang, nằm dày đặc mấy chục thi thể người thằn lằn. Lục Thanh đứng ở trong đống thi thể này, chỉ vào Lục Dương, vui sướng cười to, cười đến vui sướng đầm đìa. Hắn vui vẻ, là bởi vì vừa mới đã thương Lục Dương, tuy rằng đó là gần như thủ đoạn đánh lén, bất quá đối với hắn mà nói quá trình cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Đối với Lục Thanh mà nói, hắn bị Lục Dương đè ép cả đời, tự ti cả đời, có thể nói Lục Dương chính là tâm ma lớn nhất của hắn, hiện tại hắn rốt cục có thể chính diện đã thương Lục Dương. Làm sao có thể không hưng phấn? Anh trai của tôi. Lục Thanh lau nước mắt, anh thật sự là càng già càng vô dụng. Lục Dương lạnh mặt, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng rồi. Lục Thanh tiếp tục trào phúng nói, anh không phải gọi là thần kiếm sao? Kiếm của anh đâu? Sẽ không đổi thành thần quyền chứ? Ha ha ha ha. Cười xong chưa? Lục Dương lạnh mặt nói. Lục Thanh lắc đầu vui sướng cười nói. Sao có thể cười hết được, chuyện cao hứng như vậy, ba ngày ba đêm đều cười không hết đi. Ha ha ha ha. Vậy thì vào trong quan tài mà cười đi. Vừa dứt lời, Lục Dương liền giống như mũi tên bắn ra trong nháy mắt vọt tới trước mặt Lục Thanh, giơ tay đánh ra một quyền. Lục Thanh cũng không kinh ngạc, nhẹ nhàng cười cười, vững vàng đưa tay đẩy cánh tay Lục Dương ra, hóa giải cú đấm này của Lục Dương. Lục Dương hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng thêm âm trầm. Phản đồ kiếm tông lại dùng công phu của kiếm tông, đây là châm chọc bực nào? Lục Thanh lắc đầu, chật chật nói, anh được xưng là đệ nhất thiên tài lại dùng công pháp nhà khác, anh không cảm thấy rất mất mặt sao? Lục Dương lạnh lùng không trả lời, nhưng công kích trên tay lại càng thêm mãnh liệt. Lục Thanh một bên ngăn cản một quyền lại một quyền điên cuồng đánh tới, một bên không ngừng lui về phía sau, bất quá thần sắc của hắn lại dần dần càng ngày càng nhẹ nhõm, ý cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng đậm. Giống như hắn nghĩ vậy, Lục Dương một thân thực lực còn lâu mới khôi phục, thậm chí còn không bằng được một phần hai thời kỳ đỉnh phong. Hơn nữa hắn hiện tại sở luyện công pháp cương mãnh có thừa, nói trắng ra chính là sức bật rất mạnh, lại khuyết tính dẻo dai, không giống đệ tử kiếm tông tập bắt nguồn từ võ đan nội công như vậy liên miên không dứt. Con đường này sợ nhất chính là kéo dài, cho 11 giết người từ trước đến nay là sạch sẽ lưu loát, 13 thì chỉ cần vung đao là có đầu rơi. Hai người này đều rất rõ ưu điểm cùng khuyết điểm của môn công pháp này, cho nên chưa bao giờ đánh lâu dài, trên cơ bản đều là trong nháy mắt sẽ phân ra thắng bại. Nếu không kéo dài càng lâu, bản thân bọn họ lại càng nguy hiểm. Lục Dương cũng hiểu rõ khuyết điểm của nội công Long Gia, nhưng trước đó hắn đã giết không biết bao nhiêu người thằn lằn, lại giao phong nhiều lần với Lục Thanh, hơn nữa vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, trên thực tế hiện tại hắn đã không chống đỡ được bao lâu. Điểm này từ quyền kình của hắn có thể thấy được, quyền kình Lục Dương ra bây giờ yếu hơn trước rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân Lục Thanh ngăn cản càng ngày càng nhẹ nhàng, tin rằng không bao lâu nữa, Lục Dương sẽ không chống đỡ nổi nữa. Nghĩ đến bộ dáng quỳ gối trước mặt vị anh không ai bì nổi này, nụ cười trên khuôn mặt già nua của Lục Thanh lại tăng thêm vài phần. Trong sân hai người vẫn là ngươi tới ta đi, có công có thủ, quyền phong gào thét, cước ảnh nặng nề. Thỉnh thoảng Lục Thanh trào phúng vài câu. Nhưng Lục Dương vẫn bình tĩnh chống lại, bất quá theo thời gian trôi qua, thế công của Lục Dương lại dần dần không còn sắc bén nữa, thậm chí ngay cả hơi thở cũng bắt đầu có chút hỗn loạn. Đúng lúc này, Lục Thanh nhìn chuẩn thời cơ đột nhiên một quyền đánh về phía mặt Lục Dương theo bản năng trở tay ngăn cản. Nhưng mà khóe miệng Lục Thanh lại lộ ra một nụ cười âm ngoan, chợt thu hồi một quyền này, đồng thời đầu gối dưới chân hung hăng đụng vào bụng Lục Dương. Lục Dương tuy rằng hậu lực không tiếp tục, nhưng nền tảng của bản thân vẫn còn, hai mắt hơi nheo lại, tay phải nắm chặt đấm xuống đùi Lục Thanh, cố gắng đánh chặn đầu gối này. Bất quá một chiêu đầu gối này của Lục Thanh vẫn giống như vừa rồi chỉ là hư ảo bắn một phát, mục đích chính là muốn tiêu hao thể lực không nhiều của Lục Dương, làm cho hắn mệt mỏi. Trong lúc Lục Dương đập xuống một chiêu, Lục Thanh đã thu chân lại, đồng thời tay phải vừa mới thu hồi lại thì cong lại, dùng một cái khuỷu tay bắn vào mặt Lục Dương. Chương 1132, cái chết của Lục Dương. Hai Lục Thanh từ ra quyền, thu quyền, ra chân, thu chân rồi đến khuỷu tay, ba chiêu này động tác liền mạch lưu loát, quả nhiên là âm hiểm vô cùng. Đổi lại là người bình thường có thể sẽ bị tiết tấu của hắn làm cho luống cuống tay chân, nhưng Lục Dương vẫn có thể bình tĩnh ứng phó. Cái tên Long Hồn Thần Kiếm này cũng không phải uổng phí, dù nói thế nào năm đó Lục Dương cũng là gió tanh mưa máu một đường giết tới, tích lũy mấy chục năm sau có thể dễ dàng bị cuốn vào tiết tấu như vậy. Khi một chiêu cùi chỏ này đánh tới, Lục Dương vẫn không chút hoang mang nâng cánh tay trái lên ngăn cản, nhưng mà lúc này Lục Thanh lại đột nhiên phát ra 12 phần khí lực. Đoàn, một tiếng trầm đục vang lên, một khuỷu tay này cuối cùng bắn vào sườn mặt Lục Dương. Lục Dương bị đánh cho trên một tiếng liên tục lui ra, gò má bên trái sưng lên. Ha! Nhanh như vậy đã không được sao? Đại ca! Lục Thanh châm chọc nói, anh thật sự là càng ngày càng vô dụng a, có phải bởi vì quá già, thể lực theo không kịp a? Ha ha ha! Lục Dương trở tay sờ má, ánh mắt càng lúc càng âm trầm. Đúng như lời Lục Dương nói, hắn đúng là thua ở thể lực, vốn là trọng thương chưa lành, lúc trước lại bị Lục Thanh đánh lén bị nội thương, hơn nữa vừa rồi còn liều mạng với thằng Lặng tiêu hao rất lớn, trạng thái như vậy có thể đánh tới trình độ như vậy đã là rất lợi hại rồi. Quan trọng hơn là, hắn đã hơn 90 tuổi, gần trăm tuổi tuổi cộng thêm suy yếu thân thể, lại trước đó tiêu hao một hồi, thể lực chịu không nổi rất bình thường. Cho nên vừa rồi hắn không thể ngăn cản cú cùi chỏ của Lục Thanh. Cũng không phải là năng lực không đủ, mà là thua ở thể lực. Trái lại Lục Thanh, tuy rằng hắn chỉ nhỏ hơn Lục Dương vài tuổi, nhưng hắn chưa từng bị trọng thương cũng chưa từng bị phá công, mặc dù trạng thái hiện giờ trượt dốc không còn như năm đó, nhưng so với Lục Dương vẫn tốt hơn nhiều. Vẫn cái ánh mắt đó Lục Thanh châm biếm nói, lần trước ta hạ độc anh, lại phế đi một thân công lực của anh, ngươi cũng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Đại ca thân mến của tôi, anh có phải rất hận tôi hay không? Hận không thể giết tôi. Đến đây đi, Lục Thanh vỗ vỗ ngực kêu gào, tôi ở đây, tới giết đi. Lục Dương lắc đầu lạnh lùng nói, đến bây giờ còn chết không hối cải, ngươi thật sự hết thuốc chữa rồi. Lục Thanh Dương cười khùng khục nói, ta vì sao phải sửa? Rõ ràng sai là anh, tôi vì sao phải sửa? Rõ ràng là anh hủy cuộc đời của tôi, tại sao lại đổ thừa cho ta làm sai? Nói xong lời cuối cùng, Lục Thanh gần như gào thét. Tất cả oán khí đè nén mấy chục năm đều vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Lục Thanh đỏ mắt hung hăng trừng Lục Dương, nghiến răng nghiến lợi nói, từ nhỏ đến lớn, trong mắt ba mẹ cũng chỉ có anh Lục Dương. Bởi vì anh, bọn họ thậm chí chưa từng liếc mắt nhìn tôi một cái. Trong mắt bọn họ, chỉ có một đứa con trai là anh, như vậy tôi. Con mẹ nó tôi là cái gì? Cả ngày mở miệng Lục Dương. Ngậm miệng Lục Dương, cái gì cũng là Lục Dương, cái gì cũng phải học Lục Dương. Nếu đã không thích tôi như vậy, vì sao còn muốn sinh tôi ra? Năm đó sinh nhật mẹ, tôi cố ý chạy lên núi hái táo cho mẹ. Nhưng tôi vừa mới vội vã vào cửa, lão già kia cái gì cũng không hỏi, trực tiếp cho tôi một cái tát, còn mẹ nó vừa đánh tôi, vừa hỏi tôi, vì sao không học đại ca mày, ha ha ha. Lục Thanh che mắt, cười đến nước mắt chảy ròng ròng. Vì sao không học đại ca mày? Con mẹ nó ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, đói bụng chạy vào núi hái táo cho mẹ ăn mừng sinh nhật, đổi lấy lại là một trận đánh đập dã man của lão già. Mà anh thì sao? Lục Dương, anh có biết hôm đó là sinh nhật mẹ nó không? Anh đã tặng bà ấy cái gì không? Anh không biết anh trốn ở sau núi bên trong chỉ để ý luyện công của anh, cứ như vậy, trong lòng bọn họ cũng vĩnh viễn chỉ có anh. Anh biết tôi hận anh như thế nào không? Dựa vào cái gì sinh nhật mẹ còn muốn chạy tới sau núi thăm anh, đối với tôi lại mặc kệ không hỏi. Mặc cho tôi bị lão già ở nhà đánh đập tàn nhẫn, về đến nhà thậm chí cũng không an ủi qua tôi một câu. Ánh mắt Lục Dương có chút nhấp nhô, Lục Thanh tiếp tục gào thét, còn có người trong thôn, ở trước mặt tôi nói chuyện vĩnh viễn đều là anh. Cho dù tôi đi ở đâu, vĩnh viễn đều có người lải nhải với tôi, Tiểu Thanh à, học một chút anh cậu, đừng làm cho anh cậu mất mặt. Mất mặt. Ha ha ha ha ha. Con mẹ nó. Cho dù tôi làm cái gì, vĩnh viễn cũng không bằng anh. Làm đúng là nên làm, bởi vì tôi là em của Lục Dương anh, làm đúng là bổn phận, vĩnh viễn không được khen ngợi, cho dù ngay cả ba mẹ cũng chưa bao giờ khen tôi một câu, cũng bởi vì tôi mẹ nó là em anh. Nhưng nếu tôi làm sai một chút, liền lập tức trời sập xuống, tất cả mọi người đều vây quanh ta chửi bới, lão già kia cầm gậy đuổi đánh tôi. Bởi vì con mẹ nó tôi làm mất mặt Lục Dương anh. Anh. Cái gì cũng là anh. bọn họ có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Lục Thanh hung hăng đấm vào ngực mình, như điên trống lên, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng ngủ một ngày an ổn, anh biết không? Anh quan tâm sao? Anh không biết, ngay cả lão già và mẹ cũng không biết. Mẹ nó tôi sinh bệnh không ai để ý, phát sốt không ai để ý, đói bụng không ai quan tâm. Trong mắt mọi người trong lòng tất cả đều chỉ có anh Lục Dương. Lúc bọn họ có thể nhìn thẳng vào tôi chỉ có một việc luyện công. Luyện công. Lại luyện công, hung hăng luyện, liều mạng luyện, không được làm cho đại ca mất mặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mẹ nó, cả đời này tôi đều sống vì anh. Lục Dương. Anh biết không? Chương 1133, cái chết của Lục Dương ba. Trong mắt Lục Dương hơi gợn sóng, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, trầm giọng nói, tôi biết, oán hận chất chứa của cậu đối với tôi đều hiểu. Lục Thanh thần sắc dữ tợn gào thét, anh căn bản không hiểu. Tất cả mọi người hướng về anh, cưng chiều anh, mà tôi thì sao, vĩnh viễn chỉ có một người một mình trốn ở trong góc âm u không ai hỏi, không ai quản. Từ nhỏ đến lớn, có ai con mẹ nó từng quan tâm tôi? Có ai con mẹ nó từng quan tâm tôi? Cho dù ngay cả khi tôi sinh bệnh phát sốt, mẹ cũng chỉ ném thuốc. Nhưng anh nếu xước một chút da, bọn họ tất cả đều giống như trời sập hoảng hốt luống cuống. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ tôi không phải con của bọn họ sao? Lục Dương thở dài nói, nỗi khổ của cậu, ta biết. Ha ha, Lục Thanh cười lạnh hai tiếng, cơ mặt lại bởi vì quá mức dữ tợn mà trở nên vặn vẹo đáng sợ. Lục Dương tiếp tục nói, cho nên cậu thù hận ta thế nào, trả thù ta thế nào, ta đều có thể chấp nhận. Mặc dù cậu hạ độc ta, phế đi một thân công lực của ta, ta cũng không trách ngươi. Lục Thanh điên cuồng cười nói, con mẹ nó ngươi vì cái gì đến bây giờ còn dối trá như vậy? Lục Dương lắc đầu nói, ta nói thật, ta quả thật không trách cậu. Không trách tôi. Lục Thanh châm biếm, anh hận không thể giết tôi chứ, ta muốn giết cậu, không phải vì cậu hại ta. Ánh mắt Lục Dương lạnh dần, ta giết cậu, là vì ba mẹ và Tiểu Hoa. Lục Thanh đột nhiên điên cuồng kêu lên, anh căn bản không có tư cách nhắc đến bọn họ. Là anh. Đều là anh. Nếu không là anh, mẹ sẽ không chết, Tiểu Hoa cũng sẽ không tự sát. Tất cả đều là vì anh. Lục Dương thở dài, vẻ mặt có chút bi ai, vì sao đến bây giờ cậu vẫn chết không nhận sai. Lục Thanh hồng mắt điên cuồng kêu lên, rõ ràng là anh hại chết mẹ, là anh hại chết Tiểu Hoa, tại sao anh trốn trên núi mười mấy năm cũng không xuống? Tại sao lại xuống núi vào ngày tôi và Tiểu Hoa thành thân? Mẹ nó anh cố ý. Anh ghen tị với tôi. À, cố ý. Trong mắt Lục Dương càng lộ ra bi ai. Hắn cùng Liêu Tán Hoa từ nhỏ thanh mai trúc mã, cũng đã ngầm thừa nhận nhau. Trong nhà hai bên cũng sớm nhận ra quan hệ của nhau, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Liêu Tán Hoa tương lai tất là vợ của Lục Dương. Lục Dương còn nhớ rõ năm đó, mẹ còn lên núi thương lượng với hắn khi nào thì đính hôn với Tiểu Hoa, nhưng cách mấy tháng, mẹ hắn lại lên núi không hề nhắc tới chuyện Tiểu Hoa, thậm chí mỗi lần nhắc tới phương diện này liền ấp úng. Lục Dương dự cảm có gì đó không đúng, cuối cùng định xuống núi về nhà một chuyến. Nhưng ai ngờ, thật trùng hợp. Ngày hắn xuống núi gặp phải em trai Lục Thanh của mình cùng Tiểu Hoa bái đường thành thân. Mới mấy tháng thời gian, vị hôn thê muốn cùng mình đính hôn lại đột nhiên biến thành em dâu. Loại chuyện này Lục Dương làm sao có thể tiếp nhận? Cho nên hôm đó hắn phẫn nộ đại náo hội trường, trước mặt mọi người chất vấn Tiểu Hoa vì sao thay lòng đổi dạ. Liêu Tán Hoa bị ép đến không còn đường lui, cuối cùng ở trước mặt toàn bộ người trong thôn, khóc trống nói ra chuyện cô đã bị Lục Thanh bỏ thuốc làm bẩn. Mọi người thế mới biết hóa ra không lâu trước đó Lục Thanh hạ mê dược cho Tiểu Hoa, sau đó nhân cơ hội làm bẩn cô. Sau khi xảy ra chuyện này, Liêu Tán Hoa đã không biết làm sao, cả ngày trốn ở nhà không dám gặp người. Ai ngờ hai tháng sau, cô phát hiện mình lại mang thai, đứa bé không cần phải nói, tự nhiên chính là của Lục Thanh. Tâm như tro tàn, cuối cùng không còn đường để đi, chỉ có thể bi ai lại bất đắc dĩ lựa chọn gả cho Lục Thanh. Phải nói. Đây là bi ai của một thời đại, khi đó mọi người đối với trinh tiết coi trọng, chớ nói chi là giống kiếm tông một thôn phong bế như vậy. Một người con gái nếu mất đi danh tiết, đó chính là sống không bằng chết. Cùng đường, Liêu Tán Hoa mới không thể không thỏa hiệp. Mặc dù, đây không phải là điều cô nguyện ý, cũng không phải là điều cô lựa chọn. Chỉ là cô, không có cách nào lựa chọn, không có cách nào lựa chọn, thời đại bi ai cỡ nào, tự như tất cả những câu chuyện cũ rích rõ ràng đau lòng đến không thể thở nổi, lại có quá nhiều bất đắc dĩ nói không nên lời. Có thể đoán được, sau khi Liêu Tán Hoa khóc trống lên nói ra hết thảy, tất cả mọi người khiếp sợ, phẫn nộ, tức giận. Đều càng như đánh đổ bản màu, cuối cùng hỗn hợp thành đen. Lục Dương không thể kiềm chế cơn giận dữ, giơ tay đấm mạnh vào Lục Thanh. Lục Thanh không cam lòng yếu thế đánh trả, sau đó hai người đánh nhau thành một đoàn, vì thế, toàn bộ hội trường hoàn toàn rối loạn. Tất cả mọi người vọt tới, có người khuyên can, có người mắng Lục Thanh là súc sinh, có người giúp đỡ Lục Dương cùng nhau đánh Lục Thanh, cũng có người bình thường không phục Lục Dương, lấy danh nghĩa lôi kéo nhân cơ hội hạ độc thủ. Tóm lại tất cả đều trở nên hỗn loạn. Tiếng mắng chửi, tiếng quát ngừng, tiếng kêu gào. Các loại âm thanh lẫn lộn thành một đoàn, rốt cuộc không phân biệt được ai đang nói cái gì, còn có mấy đứa trẻ còn nhỏ, lại trốn ở một bên lên tiếng khóc trống. Mà trong một mảnh hỗn loạn như vậy, ai cũng không chú ý tới, Liêu Tán Hoa cô dâu hôm nay, đã bị chen vào trong góc lễ đường, khóc trống, tan nát cõi lòng, nhưng không ai để ý, thậm chí, cũng không có ai chú ý tới cô. Hai người đàn ông đánh nhau vì cô, cả thôn vì cô mà loạn thành một đoàn, nhưng nhân vật chính như cô lại bị chen vào một góc, không ai chú ý. Sau đó, khóe mắt của cô không cẩn thận thoáng nhìn trên mặt đất một thanh đoạn kiếm đó là của hồi môn của cô. Chương 1134, cái chết của Lục Dương Bốn Kiếm Tông là một tông phái nửa phong bế rất thú vị, người nơi này lấy kiếm làm vinh dự, coi kiếm là bạn, bất kỳ đại sự nhân sinh nào cũng không thể rời khỏi kiếm. Sinh ra tặng kiếm, tập võ đúc kiếm, kết hôn gả kiếm, ngay cả chết cũng phải đem kiếm của mình cùng trường sinh bài cùng nhau cung phụng ở mộ kiếm, có thể nói, ai trên người không mang theo thanh kiếm, cũng không tiện ra ngoài. Cho nên, khi thanh kiếm của hồi môn kia, bị đám người hỗn loạn không cẩn thận đánh xuống đất, lại không cẩn thận đá vào chân Liêu Tán Hoa, bi kịch của câu chuyện ngay tại giờ khắc này bị định hình. Có lẽ là xuất phát từ áy náy đối với Lục Dương, có lẽ là cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, hoặc có lẽ đã kiệt sức. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, giờ khắc này, Liêu Tán Hoa đã hoàn toàn sụp đổ dứt khoát cắn răng nhặt lên đoạn kiếm kia, rút vỏ kiếm ra, sau đó hung hăng đâm vào tim mình. Một kiếm, xuyên thấu tâm. Một kiếm, cũng đau thấu tim. Từ nay về sau, trái tim này có lẽ sẽ không đau nữa. Bởi vì, nó đã đau đến tê dại. Tiểu Hoa. Lục Dương đang giằng co với Lục Thanh. Đang đánh nhau chợt thoáng nhìn bóng dáng chậm rãi ngã xuống. Khoảnh khắc đó, hắn điên rồi, không còn để ý đến nắm đấm sắp bắn vào mặt Lục Thanh nữa, chiếm hết tầm nhìn chỉ còn lại bóng dáng màu đỏ kia. Một khắc kia, thời gian thoáng như ngừng lại. Mọi thứ dừng lại rồi. Hội trường bỗng nhiên trở nên im ắng, không còn một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh Liêu Tán Hoa chậm rãi ngã xuống, cùng với thanh kiếm đâm sâu vào tim cô. Khiếp sợ, hoảng sợ, khó tin. Đủ loại ánh mắt phức tạp đều tụ tập lại. Cho đến khi Tiểu Hoa, mẹ Liêu Tán Hoa đột nhiên một tiếng khóc thảm thiết mới làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó một đám ngơ ngác nhìn nhau, khiếp sợ. Không khí bi thương đang lặng lẽ lan tràn. Lục Dương như mất hồn vậy, hắn không nhớ mình đã đến bên Tiểu Hoa như thế nào, lại ôm lấy cô như thế nào. Chỉ nhớ, khi hắn lấy lại tinh thần, Liêu Tán Hoa đã nằm trong lòng hắn, trong mắt mang áy náy, thống khổ, còn có nhu nhược làm tan nát cõi lòng, cô run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về mặt Lục Dương, khuôn mặt lê hoa mang theo nước mắt chiếm đầy các loại thần sắc phức tạp, đôi môi run rẩy nhẹ nhàng nỉ non, Dương ca, không xứng đáng. Tha thứ cho ta. Lục Dương đã khóc không thành tiếng, chỉ gật đầu, liều mạng gật đầu. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn có ký ức rơi lệ. Hắn cho rằng mình là một người đàn ông kiên cường, hắn cho rằng cả đời này mình cũng sẽ không vì ai mà rơi lệ, cho đến giờ khắc này, hắn mới biết được, hóa ra tâm của mình cũng là yếu ớt. Yếu ớt giống như thủy tinh, nhẹ nhàng đâm một cái, liền vỡ thành quang huy đầy đất. Sau đó, lặng lẽ, hóa thành nước mắt. Tiểu Hoa đi rồi, hứa hẹn nhiều hơn nữa, khẩn cầu nhiều hơn nữa cũng không thể giữ lại bước chân của cô. Cứ như vậy xoay người, nhẹ nhàng. Rời đi. Nhân sinh, là một hồi khói lửa, ở trong khoảnh khắc chói mắt cùng chói mắt, nghền đón chỉ là im lặng, có lẽ là một đoạn thời gian không còn nữa, nhưng tất cả những gì từng khắc ghi đã sớm mọc rễ nảy mầm trong lòng, rực rỡ bất quá chỉ là thời gian lướt qua. Những thứ kia đã từng đều rõ mồn một trước mắt, nhưng làm thế nào cũng không cách nào chạm vào. Ngày đó, câu chuyện của chúng ta đã sớm kết thúc. Ngày đó, trong mắt tôi, không còn nắng nữa. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha, khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong không khí bi thương, Lục Thanh đột nhiên che mắt ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Cười đến bi thương như vậy, cười đến điên cuồng như vậy. Nước mắt, từ khe hở ngón tay không ngừng chảy xuôi. Súc sinh. Cha Lục Dương và Lục Thanh đột nhiên rống giận một tiếng, hung hăng tát vào mặt Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh vẫn ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, cười đến thở không ra hơi, cười đến thở không ra hơi. Mày điên rồi, cha Lục chỉ vào Lục Thanh, tức giận đến cả người phát run, thằng súc sinh này điên rồi. Dứt lời, lại tát một cái. Bóp. Một tiếng bàn tay thanh thúy vang vọng hội trường. Một cái tát này cũng hoàn toàn đánh thức Lục Thanh, tiếng cười điên cuồng của hắn dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng hung tợn trừng mắt nhìn cha mình như khóc máu. Trong đôi mắt đỏ bừng kia, không còn một tia tình cảm ngày xưa, chỉ có chán ghét và thống hận sâu sắc, cậu căm hận cha mẹ mình, căm hận tất cả mọi người ở đây, càng căm hận, anh trai mình. Cắn chặt răng, Lục Thanh bỗng nhiên nở nụ cười, vẻ mặt dữ tợn cười, thoạt nhìn rất là xa lạ, cũng tràn ngập thật sâu ác ý. Đủ rồi. Ông Lục lại vung tay tát qua, nhưng cái tát này lại không tát vào mặt Lục Thanh, bởi vì hắn ngửa đầu ra sau, đúng lúc né tránh. Lục Phụ không khỏi sửng sốt một chút, ở trong ấn tượng của hắn, chính mình đứa con trai nhỏ này vẫn luôn là khiếp nhược, nhát gan, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, bình thường cho dù đánh nó như thế nào, liền trốn cũng không dám trốn. Sao hôm nay lại đột nhiên cứng rắn lên? Bất quá khi ông ta kịp phản ứng, lại càng thêm giận tên súc sinh này, làm bẩn huynh tẩu của mình, càng làm hại một xác hai mạng. Nếu hôm nay hắn không cho lời giải thích, làm sao xứng đáng với cha mẹ Liêu Tán Hoa? Nghĩ tới đây, ông Lục lại giơ tay lên, đang chuẩn bị hung hăng quạt qua. Mà Lục Thanh lại lạnh lùng nhìn ông ta, cười lạnh nói, đánh đi. Sao không tiếp tục đánh nữa? Mày! Ngón tay run rẩy của Lục Phụ chỉ vào Lục Thanh, thẹn quá hóa giận nói, thằng súc sinh này, điên rồi sao? Chương 1135, cái chết của Lục Dương Năm, đúng vậy, tôi điên rồi, bị các người bức điên rồi, âm thanh Lục Thanh lạnh đến bất cận nhân tình. Lạnh lùng cười khẽ nói, trong mắt các người vĩnh viễn đều là Lục Dương, cái gì cũng để lại cho Lục Dương. Vậy còn tôi? Lục Thanh điên cuồng hét, tôi là thứ gì? Hắn chỉ vào trong góc, ôm lấy thi thể Liêu Tán Hoa, hai mắt trống rỗng giống như mất đi hồn phách Lục Dương, giận dữ quát, từ nhỏ đến lớn, các ngươi cũng chỉ nhớ rõ Lục Dương, các ngươi có hay không nhìn qua tôi một cái? Lục Dương sinh nhật có tổ chức tiệc mừng, tôi sinh nhật thì sao? Ai nhớ rõ? Đồ chơi là Lục Dương chơi trước, quần áo là Lục Dương mặc trước, ngay cả tiểu hoa cũng cho hắn. Bóp. Lại là một phát tát vào mặt Lục Thanh, đánh cho nửa bên mặt hắn sưng lên. Lúc mày lười chơi đùa anh mày đang luyện công, lúc mày ngủ anh mày cũng đang luyện công, lúc mày còn lười trên giường anh mày đã dậy sớm luyện công, lúc mày ở bên ngoài bắt chim sẻ, đào tổ chim anh mày còn đang luyện công. Lời của Lục Phụ vừa nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó... Vẻ mặt khiếp sợ của ông cúi đầu, nhìn bàn tay nhúng máu của Lục Thanh, cùng với đoạn kiếm đang cầm trên tay. Thanh kiếm này, vốn nên là hôm nay trao đổi với đoạn kiếm của hồi môn nhà gái, nhưng mà giờ phút này, nó lại trở thành nhân vật chính, đâm vào trong thân thể Lục Phụ. Máu, chảy đầy tay Lục Thanh. Rốt cuộc tẩy không đi, một thân tội ác cùng máu tanh kia, Lục Thanh nhe răng cười, cười đến có chút điên cuồng, không, tôi có cố gắng thế nào ông cũng không nhìn thấy. Bởi vì, trong mắt ông chỉ có Lục Dương. Nếu ông không coi tôi là con trai, tôi dựa vào cái gì mà coi ông là cha? Có phải hay không? Có phải hay không a? Tất cả mọi người trong hội trường đều sợ ngây người, bao gồm cả Lục Mẫu, tất cả đều ngây ngốc nhìn Lục Thanh một kiếm hung hăng đâm vào người cha của mình, một bên đâm, một bên kiệt sức điên cuồng kêu lên, ông nói đi, một kiếm, lại một kiếm. Không ngừng đâm, hung hăng đâm. Mỗi lần đâm một kiếm, chính là một câu, ông nói đi. Lục Thanh cười dữ tợn, cười đến mức khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Hắn vừa cười, vừa chảy nước mắt. Không ngừng chảy. Không. Bà Lục rốt cục tỉnh táo lại, kêu thê lương một tiếng, điên cuồng vọt tới, một tay đem Lục Thanh đẩy ra, cổ cũng ôm lấy chồng của mình. Nhưng mà lúc này ông Lục đã sớm không còn hơi thở. Mắt của ông ta vẫn trừng, gắt gao trừng, trong mắt tất cả đều là thần sắc không thể tin. Đến chết ông ta cũng không hiểu, tại sao đứa con trai này lại đột nhiên nổi điên. Bà Lục chỉ vào mũi Lục Thanh khóc mắng, mày điên rồi. Ông ấy là ba mày. Ba mày đấy. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Lục Thanh dùng bàn tay nhúng đầy máu tươi của cha che mắt, nước mắt và máu trộn lẫn vào nhau chảy xuống, rốt cuộc không phân biệt được cái nào là máu, cái nào là nước mắt, nhân tính, thường thường tồn tại một mặt âm u rất đáng sợ. Khi oán hận đối với một người càng tích càng sâu, một khi bộc phát ra, sẽ biến thành một tên điên triệt để, cũng sẽ biến thành một ma quỷ triệt để. Điên rồi phải không? Cả thế giới cùng điên rồi. Ngày đó, bị liệt vào thảm án kiếm tông, phàm đệ tử kiếm tông, không được nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Ngày đó, máu rửa thành sông, tất cả mọi người phát rồ hò nhau vây bắt kẻ trước mắt bao người giết chết cha đẻ Lục Thanh, nhưng Lục Thanh triệt để nổi điên đã phá vòng vây còn giết chết thêm 4 người, ngoài ra, còn có 3 người trọng thương, một người trong đó chính là lão già họ Hoàng năm đó ở kiếm tông dạy cho 11 nguyệt vũ bộ, hắn bị Lục Thanh đâm bị thương cột sống khiến cả đời bị liệt. Ngoài ra, còn có vô số người bị thương nhẹ, mà Lục Thanh cuối cùng khi bị mọi người vây quanh bắt được một đứa bé trai làm con tin, người trong thôn bị ép buộc đành phải đáp ứng thả hắn rời đi. Nhưng sau khi hắn rời đi, cậu bé bị bắt làm con tin kia lại không trở về, sau đó mọi người tìm được thi thể cậu bé ở gần cửa thôn. Một đao, cắt cổ họng. Cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí máu lạnh. Cậu bé chỉ mới 4 tuổi này, cũng là một trong 4 người chết trong tay Lục Thanh ngày hôm đó. Ngày đó, Lục Dương cũng hoàn toàn mất đi cha mẹ và tình cảm chân thành. Mẹ của hắn chịu không nổi đả kích, càng là không mặt mũi đối với hương thân, khi tất cả mọi người đi đuổi bắt Lục Thanh lúc, lặng lẽ tự sát. Ngày đó, hai huynh đệ rốt cục biến thành kẻ thù không chết không thôi. Ngày đó, hết thảy mộng cảnh đều dưới ánh trăng âm trầm, biến mất, thệ huyễn. Có một số việc nhất định trở thành chuyện xưa, có một số người nhất định trở thành cố nhân, có một số con đường nhất định phải đi một mình. Một số người, một số việc, xông vào cuộc sống, có được, có mất, bi thương của ngày hôm qua, vui vẻ của ngày hôm nay, hỉ nộ ái ố đều phải nhớ kỹ. Khi tất cả những điều này trở thành ký ức, sẽ để lại gì trong ký ức của chúng ta? Rất nhiều chuyện, đã qua. Rất nhiều người, rời đi. Trải qua nhiều, tâm liền kiên cường. Ngoại trừ một thân mệt mỏi bị thương, cũng chỉ còn lại hồi ức. Thời gian thực sự là thứ mạnh mẽ nhất, luôn khiến bạn vô tình rơi lệ đầy mặt, quay người lại, mới là phát hiện thứ quan trọng nhất đã sớm mất đi. Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, vứt bỏ, sẽ không nhặt lại được nữa. Giống như một đoạn năm tháng tang thương kia, vỡ nát. Cũng chỉ còn lại không trọn vẹn,